Chương 256 Lý Trường Thọ cười nói, xin mời các vị đạo hữu nhập tọa. Muốn hỏi sự tình gì, ta sẽ giảng giải kỹ càng cho các vị. Cũng mời các vị đạo hữu nói việc này cho các vị đạo hữu trên Kim Ngao đảo, chớ có tái khởi hiểu lầm như vậy. Sáu tiên tiệt giáo này cũng không nói gì, từng người ngồi ở hai bên. Thiếu nữ mặc áo vàng kia hỏi, đây là hiểu lầm sao? Tự nhiên là hiểu lầm. Lý Trường Thọ cười cười, vào trước khi chúng ta nói về chuyện này, không bằng báo ra danh hào của nhau. Ta là người bên trong nhân giáo, hiện nay dựa vào hải thần giáo kiếm một chút hương hỏa công đức, đạo hiệu là Trường Canh. Hóa ra là Trường Canh đạo hữu. Một người chắp tay chào theo thói quen, lại bị thiếu nữ mặc áo vàng kia trừng mắt liếc, chỉ có thể hậm hực gật đầu. Sáu tiên tiến hành giới thiệu, thiếu nữ mặc áo vàng kia dù chưa mở miệng, lại có người ở bên cạnh nói thay nàng. Vị này là một trong thập thiên quân trên Kim Ngao đảo chúng ta, danh hào là Kim Quang Thánh Mẫu. Kim Quang Thánh Mẫu, chính là thiếu nữ có một chút ngang ngược này. Lý Trường Thọ thở dài trong đáy lòng. Tại sao khổ chủ trong đại kiếp phong thần lại chạy tới tìm chính thần thiên đình, tương lai như hắn? Kim Quang Thánh Mẫu chính là một trong thập thiên quân, là nghĩa muội của Tần Hoàn Tần Thiên Quân, cũng không phải là vị Kim Linh Thánh Mẫu, thần thông cường hãn một trong tứ đại đệ tử trong môn phái kia. Lý Trường Thọ đối với vị Kim Quang Thánh Mẫu này, ấn tượng cũng được tính là tương đối khắc sâu. Nàng ở bên trong đại kiếp phong thần có kết cục thê thảm, đi theo 9 vị thập thiên quân khác bày ra thập tuyệt trận, trở thành vật làm nền của thập nhị kim tiên xiển giáo, bị sát thủ Thánh Mẫu Quảng Thành Từ dùng phiên thiên ấn đập vào đỉnh đầu, hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tiệt giáo làm sao đều thích tự xưng là Thánh Mẫu, Thánh Mẫu, Thánh Nương giản dị như vậy. Hơn nữa, Lý Trường Thọ cười nói, hóa ra là Kim Quang tiền bối, thất kính thất kính. Chỉ lấy ra hai chữ Kim Quang, quả thật là không phù hợp với hình tượng một thiếu nữ tinh tế và tao nhã như nàng. Hừ, thiếu nữ mặc áo vàng này, cũng chính là Kim Quang Thánh Mẫu cong khóe miệng lên, chớ có cho rằng là nhận biết chúng cao nhân của tiệt giáo chúng ta, liền có thể tính toán công minh sư huynh của chúng ta. Ngươi hãy nói chính sự đi, ta sẽ lắng nghe. Nếu ngươi dám nói nửa câu lừa dối, ngày hôm nay ta nhất định phải phá hủy miếu hải thần này của ngươi. Được. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, bắt đầu phần sự hồi sinh của nghệ thuật ngôn ngữ cổ điển ngày hôm nay. Lý Trường Thọ mở miệng hỏi, các vị và công minh tiền bối, có được tính là quen thân? Năm người khác đều tịt ngòi. Chỉ có Kim Quang Thánh Mẫu lạnh nhạt nói, tự nhiên là quen thân, ta và công minh sư huynh đã tương giao với nhau một nguyên hội, lúc ta mới vừa vào Kim Ngao đảo. Liền được sư huynh chiếu cố đủ kiểu. Vậy thì các vị, lại làm như thế nào để tự chứng minh thân phận là tiên nhân tiệt giáo? Lý Trường Thọ lập tức nói bổ sung, mấy vị chớ nên hiểu lầm. Sự tình ta muốn nói, chính là bí mật của công minh đạo hữu. Các vị nếu không ngại thì hãy dùng danh hào bản thân lập ra lời thề đại đạo. Chỉ cần có thể chứng minh chính mình là tiên nhân tiệt giáo, ta sẽ nói với các vị tất cả những gì ta có thể nói. Lập thì lập, chả lẽ lại còn sợ ngươi? Kim Quang Thánh Mẫu ngược lại là đứng dậy trước, đưa tay lập ra lời thề đại đạo, nói chính mình nếu không phải là Kim Quang Thánh Mẫu của thập thiên quân Kim Ngao đảo, nguyện chịu tử tiêu thần lôi. Mấy người khác nhao nhao bắt trước, đều tự chứng nhận thân phận tiên nhân tiệt giáo của mình. Đợi bọn hắn lập xong lời thề, Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài, nói, các vị cảm thấy, công minh tiền bối là ngu dốt, hay là cơ trí? Tự nhiên là cơ trí. Kim Quang Thánh Mẫu lập tức nói, ngươi đang nói chuyện gì thế, công minh sư huynh Nghĩa Bạc Vân Thiên. Ai mà không biết, hắn chiếu cố đủ kiểu đối với chúng ta, còn là một người rất thông minh. Đã như vậy, vì sao các vị lại cảm thấy, ta có thể tính toán công minh tiền bối? Lý Trường Thọ hỏi ngược một câu, Kim Quang Thánh Mẫu nháy mắt mấy cái, cảm thấy lời nói này. Đúng là rất có đạo lý. Ai, nếu các vị đã hỏi, ta đây liền sẽ nói chi tiết về vụ việc một chút. Lý Trường Thọ thở dài, lập tức bắt đầu chia sẻ tiểu cố sự đã trải qua xử lý của chính mình. Từ khi công minh tiền bối mới quen biết hải thần. Lại đến ân ân oán oán giữa công minh tiền bối cùng với Tây Phương Giáo, lại nói đến sự tình chính mình trước đây từng vì khuyên công minh tiền bối, không tiếc đi tới Tam Tiên Đảo mời Vân Tiêu Tiên Tử ra tay. Vào lúc đêm khuya, mặt mũi sáu người tiệt giáo tràn đầy áy náy, cưỡi mây mà lên từ hậu viện Hải Thần Giáo. Trước khi đi, Kim Quang Thánh Mẫu ban đầu có một chút ngang ngược, càng là ngậm miệng, liên tục vái chào đối với Lý Trường Thọ, trong miệng không ngừng nói, là ta trước đó trách lầm Trường Canh đạo hữu. Suýt nữa đã trúng tính toán của kẻ xấu, còn xin Trường Canh đạo hữu tha, thứ. Nếu là bởi vì chúng ta, làm hỏng cơ duyên của công minh sư huynh, thật sự không biết ai. Trường Canh đạo hữu, một chút lễ vật để thể hiện sự tôn trọng, còn xin tiếp tục bày mưu tính kế cho công minh sư huynh của chúng ta. Lý Trường Thọ thì là mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn họ rời khỏi nơi này trên một đám mây, mà không nhận lễ vật từ sáu người. Đợi Kim Quang Thánh Mẫu bay xa, Lý Trường Thọ mới thở phào nhẹ nhõm. Từ biểu hiện của Kim Quang Thánh Mẫu ngày hôm nay mà nói, đây cũng là một vị tiểu mê muội triệu đại gia cảnh giới kim tiên, hơn nữa còn là cái chủng loại trong lòng ngưỡng mộ đã lâu, cũng không dám nói ra tâm ý này. Triệu Công Minh tiền bối hẳn là không có hứng thú đối với sự tình đạo lữ, Kim Quang Thánh Mẫu cũng chỉ có thể để phần ngưỡng mộ này ở trong lòng. Lý Trường Thọ cẩn thận hồi tưởng đến chuyện xưa chính mình nói tới trước đây, kỳ thật cũng không lừa bịp, chỉ là có một chút bộ phận đã được xử lý mơ hồ, không có bại lộ nửa phần tính toán có quan hệ đến Long tộc. Cũng không biết, sau này còn có tiên nhân tiệt giáo đến đây hỏi tội hay không. Nếu cứ liên tục đến phiền nhiễu, thật sự cũng liên lụy quá nhiều tinh lực của ta. Lý Trường Thọ thì thào một tiếng, khẽ khẽ thở dài, vừa muốn thi triển thổ độn bỏ chạy, thình lình nghe phía sau truyền đến một giọng nói ôn nhu quen thuộc. Đạo hữu, chẳng lẽ ngươi không có ý định xoay người lại nhìn xem sao? Có sao nói vậy, Lý Trường Thọ tự nhiên có thể nghe ra giọng nói này là ai, hơn nữa nhìn thấy đối phương, trong đáy lòng cũng có một chút hơi vui vẻ. Người này xuất quỷ nhập thần, ở dưới tình huống tiên thức của chính mình không có một chút phát giác nào, đột nhiên mở miệng nói một câu như thế. Trong mật thất dưới đất Tiểu Quỳnh Phong, lông tóc của bản thể Lý Trường Thọ dựng đứng, suýt chút nữa liền tự hủy cỗ đạo nhân giấy kia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Côn trùng kêu vang trong đêm thu, ánh trăng làm bạn với cỏ cây. Lúc đêm khuya, ở bên trong hành lang hậu viện miếu Hải Thần, Lý Trường Thọ mượn nhờ đạo nhân giấy lão thần tiên, ngẩng đầu nhìn người ở bên cạnh, như là tiên tử đi ra từ bên trong tranh vẽ đứng đắn của chính mình, trong lòng cảm thấy may mắn. Đúng là rất may mắn. Lúc chính mình lừa dối, khục, dùng ngôn ngữ thuyết phục đám người Kim Quang Thánh Mẫu, chỉ là thay đổi một chút lý do thoái thác, vẫn chưa bóp méo sự thật. Không thì lúc này ở trước mặt vị tiên tử này, thật không dễ giải thích. Chuyện này khiến cho Lý Trường Thọ càng nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của việc tuân thủ các nguyên tắc mà hắn đã xây dựng trước đây. Nam nhân mà, chú trọng ở sự kiên trì. Muốn hỏi vị tiên tử này là ai? Có thể vào thời điểm này, bởi vì sự tình Triệu Công Minh mà tìm tới, còn có thể làm cho tâm cảnh của Lý Trường Thọ nổi lên một chút gợn sóng, trừ Vân Tiêu Nương Nương mà Triệu đại gia cũng có một chút sợ hãi, đại khái là không có ai khác. Lý Trường Thọ cười nói, tiên tử đến thăm vào đêm khuya, không biết có chuyện gì cần làm. Ta đến vì sự tình của đại ca. Vân Tiêu ôn nhu nói, nhưng chỉ mới nói nửa câu liền dừng lại. Nàng khoác áo bào trắng phía sau, chiếc váy dài trên người giống như sợi mây dệt thành, có một loại cảm giác mềm mại ôn nhu. Mỗi khi nàng bước đi, dưới chân giống như đều có hai đoàn mây trắng nhàn nhạt đi theo, mặc dù đang đi lại ở trong thế tục, nhưng lại không nhiễm bụi trần. Nhưng mà, Lý Trường Thọ lại không có lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp gần ngay trước mắt như vậy, ý nghĩ nhanh chóng quay ngược trở lại trong đáy lòng, cẩn thận phân tích. Vị tiên tử này tới hỏi tội. Không phải, Triệu đại gia nhiều nhất chỉ nói là cản lại cao thủ Tây Phương giáo, rất không có khả năng nói cho Vân Tiêu là cản lại như thế nào. Trong chớp mắt Lý Trường Thọ liền có phương pháp ứng đối, cười nói, Công Minh tiền bối có khỏe không? Đại ca tất nhiên là mạnh khỏe. Liền nghe Vân Tiêu nói khẽ, ta đã nghe đại ca nói. Bởi vì vào thời điểm đạo hữu thuyết phục Hoàng Long sư huynh tương trợ Long tộc, đại ca cảm thấy mình cũng nên ra tay, liền xuất thủ tương trợ, chủ động tạo ra nhân quả. Đạo hữu, ta tới đây chỉ là muốn hỏi, lúc đó ngươi là cố ý hay vô ý? Vô ý, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, việc này thật sự chỉ là trùng hợp, sự tình hôm đó có tiền căn, Hoàng Long tiền bối bị người mưu hại, Công Minh tiền bối ra tay cứu giúp, lại để cho Hoàng Long chân nhân gọi ta đi qua. Lập tức, Lý Trường Thọ giản lược tóm tắt nói một lần sự tình phản ăn vạ tại Nam Hải. Đối với người mạnh như Vân Tiêu, Huyền Đô Đại Pháp Sư, kịch bản tốt nhất chính là không có kịch bản, kiên trì sách lược dùng thực tình đổi cơ duyên, cũng đặt mình vào đúng vị trí. Sau khi Vân Tiêu nghe xong, khẽ rên một tiếng, không khỏi thở dài, lo lắng nói, đại ca hiện nay đã mất đi tính cẩn trọng tại thời viễn cổ kia. Bốn người huynh muội chúng ta tu hành từ viễn cổ đến nay, tu vi càng sâu, bản lĩnh càng mạnh, gây thù hằn ở trong thiên địa cũng càng nhiều. Trong hồng hoang còn có thánh nhân, càng là tiến gần về cảnh giới đó, càng biết đó là núi cao không thể vượt qua, tồn tại như vậy muốn đánh giết huynh muội chúng ta, vẫn như cũ là dễ như trở bàn tay. Huynh trưởng dường như đã quên đi những thứ này. Lý Trường Thọ, nếu sau này ngươi luôn có thể nhớ kỹ những đạo lý này, gặp chuyện máu nóng không trào lên não, vậy thì kết cục khẳng định sẽ không thê thảm như vậy. Tiên tử, Lý Trường Thọ nói, bây giờ Công Minh tiền bối có tu vi cao thâm, linh bảo cường hoành, tiệt giáo như mặt trời ban trưa, thực sự không cần lo lắng quá mức. Vân Tiêu cười khẽ, ôn nhu nói, đạo hữu đã có thể đưa ra diệu pháp, đoạn tây, cứu long, ứng thiên đình, tất nhiên là có thể nhìn thấu những chuyện này. Cần gì phải dỗ dành ta như vậy? Ây có mấy lời, tiên tử nói, ta lại không nói được. Làm đạo hữu chê cười rồi, vừa rồi nghe đạo hữu thuyết phục Kim Quang sư muội một phen, trong đáy lòng Vân Tiêu cũng nhiều hơn mấy phần cảm khái. Vân Tiêu quay đầu nhìn chăm chú lão thần tiên ở trước mặt, lại ôn nhu hỏi, đạo hữu rõ ràng còn rất trẻ tuổi, vì sao lại giả bộ già nua như vậy? Lý Trường Thọ cười khổ, Vân Tiêu tiên tử quả nhiên là một người lanh lợi. Đã sắp nhìn thấu thực chất của hắn. Bộ dáng này chỉ là để thuận tiện làm việc. Lý Trường Thọ thở dài, thanh niên thì quá sắc bén, trung niên hơi có vẻ âm trầm. Chỉ có bộ dáng lão giả mặt mũi hiền lành như vậy, mới có thể khiến người ta tin cậy nhiều hơn mấy phần. Vân Tiêu khen, đạo hữu suy nghĩ rất là chu toàn ổn thỏa. Bởi vì thực lực không đủ, chỉ có thể tự bảo vệ chính mình. Lý Trường Thọ khẽ cười nói, cũng liếc nhìn Vân Tiêu tiên tử. Hôm nay, sẽ không phải. Vị Vân Tiêu nương nương này, chính là đến nói chuyện tâm tình với hắn đó chứ. Lại nghe Vân Tiêu nói, đạo hữu hẳn là có thể nhìn thấy tầng tầng tai họa ngầm bên trong tiệt giáo chúng ta, luyện khí sĩ trong giáo vàng thao lẫn lộn. Có một số đạo hữu mặc dù không thể nói là phẩm hạnh không đoan chính, nhưng hồ đồ, dễ bị người lợi dụng. Ngày hôm nay Kim Quang Sư muội đến tìm đạo hữu, cách ứng đối của đạo hữu đều lọt vào trong đáy mắt của ta, thực sự có thể nói là một giọt nước cũng không lọt. Vân Tiêu nhẹ giọng nói, nhìn Lý Trường Thọ, lại nói, ta cũng không phải là cố ý ở bên cạnh nghe lén, chỉ là không muốn hiện thân gặp nhau cùng với mấy người bọn họ, tăng thêm phiền phức. Vãn bối đã rõ ràng. Lý Trường Thọ cười nói, Kim Quang Thánh Mẫu lo lắng cho công minh tiền bối, vãn bối cũng vô cùng lý giải. Ai, đại ca như vậy, thật sự làm cho ta lo lắng. Vân Tiêu nhìn chăm chú vầng trăng cô độc trên không trung kia, thanh tao nói, hai vị muội muội kia của ta cũng là tính tình hồ nháo, đại ca bây giờ lại có một chút không để người khác vào trong mắt. Gần đây vào lúc ta tu hành, tâm thần luôn có một chút không tập trung, chỉ sợ là đã có kiếp nạn gì ứng ở trên người đại ca ta. Ta có thể cấm túc hai vị muội muội tại Tam Tiên Đảo, nhưng đại ca trung quy vẫn là huynh trưởng của ta, bây giờ y khen không dứt miệng, có một chút thưởng thức đối với ngươi, nhưng đối với ta lại là có một chút tránh né. Lời nói của đạo hữu, có lẽ còn muốn có tác dụng thuyết phục hơn so với ta. Đạo hữu, có thể giúp ta một chủ ý được hay không? Chuyện này, Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, chủ ý tự nhiên là có, biện pháp cũng có rất nhiều. Ý nghĩ tổng thể chính là đánh cho Triệu Đại Gia một trận, bình ổn tâm thái của Triệu Đại Gia. Nhưng liên lụy nhân quả quá lớn, chính mình làm như vậy cũng có một chút không quá tự nhiên, tốt hơn hết là tránh xa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu chờ đến khi bản thân công minh tiền bối ăn thiệt thòi, và chạm vào thiết bản, cưỡng ép can thiệp là vô dụng. Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ, lại nói, đổi lại thành tiên tử. Bây giờ nếu như bị hai vị muội muội của chính mình thuyết giáo, trong đáy lòng sẽ có cảm tưởng như thế nào? Vân Tiêu ôn nhu nói, nếu các nàng nói có đạo lý, ta tự nhiên sẽ nghe theo. Nhưng công minh tiền bối ra mặt rất mỏng. Lý Trường Thọ nói, ta chung quy vẫn chỉ là vãn bối, cũng không dám nhiều lời. Tiên tử có thể tìm một chút biện pháp ở phương diện này. Ai? Vân Tiêu chậm rãi thở dài, đứng ở một bên hành lang, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng trao lại, không ngừng suy tư. Cũng là một người suy nghĩ hết lòng vì nghĩa huynh của chính mình. Lý Trường Thọ đột nhiên cảm thấy có chút đồng cảm, còn muốn nói thêm vài câu, nhưng lại lý trí im lặng. Thứ nhất là không có lập trường thích hợp, thứ hai sẽ trêu chọc nhân quả không cần thiết. Thấy Vân Tiêu dường như có một chút phiền muộn, Lý Trường Thọ liền tìm những đề tài khác, chủ động trò chuyện về đề tài tranh vẽ. Vân Tiêu thấy ở chỗ của Lý Trường Thọ, cũng không tìm được biện pháp khuyên đại ca nào, cũng chỉ có thể tạm thời để việc này ở dưới đáy lòng, dạo bước bên trong miếu hải thần cùng với Lý Trường Thọ, nói chuyện phiếm một lúc. Đi dạo như vậy lại kéo dài một canh giờ, đây là điều mà Lý Trường Thọ hoàn toàn không nghĩ tới. Lúc Vân Tiêu cáo từ rời đi, trong đáy lòng Lý Trường Thọ đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó là cảm giác bất đắc dĩ nhàn nhạt. Điều đáng quý, nằm ở chỗ trọng tình trọng nghĩa. Tầng tầng hung hiểm, cũng ở chỗ trọng tình nghĩa. Chật, thật khó. Cỗ đạo nhân giấy Lý Trường Thọ này lắc lắc phất trần, vận chuyển thổ độn, thân hình biến mất không thấy gì nữa tại hậu viện miếu hải thần. Một lát sau, tại Tiểu Quỳnh Phong, trong mật thất dưới đan phòng, Lý Trường Thọ mở hai mắt ra, thi triển hóa hình thuật rời khỏi nơi đây, bản thể đi ra ngoài hít thở không khí một chút. Bên trong phòng bài bạc hoàng gia, pháp bảo chiếu sáng tản ra ánh sáng nhu hòa. Lý Trường Thọ vốn muốn đặt tên cho lầu các là Tứ Tam Nhạc Ốc, mời Tửu Cửu làm đại sứ hình tượng, nối lại chính là Tứ Tam Tửu Cửu. Trong phòng bài bạc Tiểu Quỳnh Phong, tiếng vui đùa vang lên. Lý Trường Thọ đi ngang qua phòng bài bạc, nghe tiếng cười bên trong, cũng không đi vào quấy rầy. Dù sao thì vào lúc đêm khuya thanh vắng, một đại nam nhân như hắn, tới gần ba em gái say rượu khục, hai vị nữ tử như hoa như ngọc cộng thêm một vị nữ hung thần, sẽ dễ dàng phát sinh một ít sự cố tốt đẹp lại không cần thiết. Đi đến phía sau núi, nhìn một chút những linh thụ chính mình trồng kia, lại đi nhìn khu vực bồi dưỡng đậu tiên bị đại trận bao phủ. Chờ hắn đi dạo xong một vòng, trời đã tảng sáng, mặt trời mọc lên ở phương đông, trong thiên địa nhiều hơn một phần sao động, ít đi một chút mát mẻ. Quyết định, Sau này nếu chính mình có năng lực, lại ở dưới tiền để không gây ảnh hưởng xấu đến bản thân, sẽ đưa ra cho Triệu đại gia một chút chú ý vừa phải, giúp Triệu đại gia tránh khỏi trận tử kiếp kia. Chỉ cần Triệu đại gia không có chuyện gì, Vân Tiêu tiên tử hẳn là liền sẽ không liên lụy vào bên trong đại kiếp phong thần. Nhưng, việc này vẫn còn vô cùng xa xôi. Lý Trường Thọ bây giờ vẫn không thể xác định đại kiếp phong thần sẽ khởi động, vào khi nào, dù sao thì qua mấy chục năm nữa, hắn liền có thể sớm lên bờ, đương nhiên sẽ không bước vào vũng nước đục này. Suy nghĩ kỹ một chút, việc này thật đúng là thật sự phiền toái. Bỗng nhiên, tiên thức của Lý Trường Thọ bắt được, một vị đệ tử tuần tra cưỡi tiên hạc bay về hướng Tiểu Quỳnh Phong. Ở bên ngoài tiên môn, dường như có hai người một nam một nữ, đến tìm tiểu sư tổ. Lý Trường Thọ vừa muốn đi về phía trước ngăn vị đệ tử này lại, tránh cho sư tổ và phú quý thượng nhân xấu hổ, nhưng hắn còn chưa có cưỡi mây, tiên thức lại bắt được, kết giới nhà tranh bên hồ mở ra. Liền nghe một tiếng cười to phách lối truyền đến từ trong đó. Ha ha, về sau phú quý ngươi chính là người của Lâm Giang tán nhân ta. Yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm đối với ngươi. Lại nghe vong tình thượng nhân khẽ cười nói, đúng, hết thảy đều theo phu nhân nói. Phu nhân, Lý Trường Thọ cong khóe miệng lên, cảm thấy có chút nhờn ở kẽ răng, tiếp tục dạo bước trong núi, không thèm quan tâm tới. Không bao lâu, vị đệ tử kia rơi vào trước nhà tranh, bẩm báo nói ở ngoài cửa có hai người tự xưng là hảo hữu của Giang Lâm Nhi sư thúc tổ đến tìm. Giang Lâm Nhi ở trong phòng có một chút bối rối trả lời một tiếng, đi ra lại là vong tình thượng nhân. Vị đệ tử kia nghẹo đầu, sau đó vội vàng cúi đầu vái chào, trong hai mắt lóe ra ánh sáng vô cùng sắc bén. Buôn chuyện đại đạo, vong tình thượng nhân mặc áo dài mở miệng nói, nàng không tiện ra nghênh đón, dẫn bản tọa đến đó. Ây, vậy thì mời tổ sư bá ngài, đệ tử bay tương đối chậm. Được, Lý Trường Thọ bí mật quan sát vong tình thượng nhân thêm vài lần, hai mắt không khỏi tỏa sáng. Một đêm gió xuân thổi ao xanh, đại đạo của vong tình thượng nhân càng thêm mấy phần viên mãn. Chẳng lẽ, điều hòa âm dương còn có công hiệu như vậy? Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, lập tức hiểu ra. Đây là do nguyên nhân vong tình thượng nhân buông bỏ được sự tình tích tụ trong lòng, đạo tâm viên mãn không một hạt bụi. Loại sự tình song tu có lợi cho độ kim tiên kiếp này, Lý Trường Thọ tự nhiên là không tin. Điều này không có ở bên trong lý luận tiên đạo. Cùng lúc đó, tại một phương tiểu thế giới bên trong 3.000 thế giới, có khoảng cách với ngũ bộ châu không xa. Đại thiên thế giới có hàng ngàn tiểu thế giới, đều là sau khi Long Phượng đánh nát hồng hoang viễn cổ, do mảnh vỡ hồng hoang biến thành. Cái gọi là đại thiên thế giới, là chỉ âm dương. Ngũ hành cân đối, coi như là phàm nhân cũng có thể bình yên sinh tồn, có linh khí, nguyên khí dư thừa, cộng với diện tích lãnh thổ bao la. Mà đại đa số trong hàng ngàn tiểu thế giới, bởi vì ngũ hành không trọn vẹn, đại đạo không vẹn toàn, sẽ cấu trúc ra một ít cảnh sắc kỳ quái. Lúc này, ở bên trong một tiểu thế giới chỉ có đầm lầy và đại dương mênh mông, mặt nước nhấc lên ngàn trượng sóng cả dần dần bình tĩnh lại, mà ở dưới đáy đầm lầy, một trận đại chiến vừa mới hạ màn. Một đầu giao long ba đầu toàn thân vảy màu đen phủ phục ở bên trong nước bùn, dưới đáy đầm lầy, bị từng vệt ánh vàng hóa thành xiềng xích trói chặt. Ở xung quanh đầu giao long này, ba thân hình tách khỏi mặt nước, chậm rãi bay tới. Nếu như Lý Trường Thọ có thể nhìn thấy nơi đây, chắc chắn sẽ phát hiện ra, ba người này, hắn đều đã từng quen biết. Người ở giữa là một lão đạo lưng gù, tam đệ tử của đại thánh nhân phương Tây. Đạo vận quanh người lão đạo lưng gù này khuấy động khó bình. Hiển nhiên, hắn phong ấn đầu giao long ba đầu có thực lực mạnh mẽ này, cũng đã vận dụng không ít thực lực. Ở bên trái lão đạo lưng gù, lại là Văn Tịnh đạo nhân mặc một thân váy dài màu đỏ máu. Ở bên phải lão đạo lưng gù, thì là đạo sĩ trẻ tuổi quanh người lơ lửng sáu lưỡi kiếm ngắn màu vàng. Kim Thiền, bên trong ánh mắt của giao long ba đầu tràn đầy phẫn nộ, cất giấu ở dưới sự phẫn nộ chính là tuyệt vọng. Tây Phương Giáo, sao các ngươi không giết ta? Nhưng mà, ba đạo thân ảnh này, lại cũng không nhìn hắn một lần nào. Lão đạo lưng gù chậm rãi nói, đầu giao vảy đen này vốn là một tướng lĩnh tiên giao binh của Long Cung Tây Hải, có uy vọng ở bên trong tiên giao binh. Sau này bị Long Cung đuổi đi bởi vì việc vặt, các ngươi hãy thu phục hắn, có thể mượn tay của hắn, xúi dục tiên giao, trọng thương Long Cung Tây Hải. Văn Tịnh đạo nhân bình tĩnh gật đầu. Kim Thiền ở bên cạnh dùng hai tay ôm quyền, cười nói, ánh mắt của phó giáo chủ sâu xa, không phải là chúng ta có thể so sánh. Lão đạo lưng gù lạnh nhạt nói, ra tay thu phục nguyên thần của hắn. Văn Tịnh đạo nhân liền đi về phía trước một cách tự nhiên, đầu ngón tay ấp ủ huyết quang, tự nhiên là muốn thi triển bí pháp huyết mũi. Đây chính là tuyệt chiêu sở trường của nàng. Nhưng lão đạo lưng gù kia lại nói, hiện tại Văn Tịnh ngươi đã khống chế hơi nhiều cao thủ, đầu giao long này liền để cho Kim Thiền tới đi. Văn Tịnh đạo nhân nhẹ nhàng nhíu mày, cũng không nói thêm gì. Kim Thiền cúi đầu đi về phía trước, liếc mắt nhìn Văn Tịnh đạo nhân, trên khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Đợi Kim Thiền đi đến phía trước thân hình to lớn của Giao Long, lão đạo lưng gù nhìn về phía Văn Tịnh đạo nhân, cầm trong tay một cái kén máu to bằng ngón tay cái, bình thản nói, còn có chuyện trọng yếu hơn giao cho ngươi làm. Vật này tên là Tỏa Thần Truy Hồn Điệp, có thể từ lực lượng nguyên thần hóa thân, khóa chặt bản thể. Ở trong vòng 3 năm, phải tìm ra bản thể của Hải Thần Nam Hải, âm thầm xử lý, chớ có bại lộ bản thân. Trên khóe miệng của Văn Tịnh đạo nhân phác họa ra một chút ý cười vũ mị, nhận lấy kén máu kia, hạ thấp người hành lễ. Thuộc hạ nhất định sẽ không để cho phó giáo chủ thất vọng. Trên Tiểu Quỳnh Phong, trong đại trận nuôi dưỡng đậu binh, Lý Trường Thọ đang nghiên cứu kỹ thuật đậu tiên lai kiểu mới, trong đáy lòng có một tia rung động không hiểu. Hắn cẩn thận cảm ứng, lại chỉ cảm nhận được dường như có chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Tia rung động đến đột nhiên, đi cũng nhanh, còn chưa kịp cảm nhận kỹ càng, rung động liền đã biến mất không thấy. Có người đang tính kế bản tiểu đệ tử nhân giáo. Lý Trường Thọ đặt quốc xuống, dừng công việc đồng áng trong tay, vẻ mặt rất ngưng trọng. Rung động như vậy, hẳn là tính toán có thể uy hiếp được bản thân mình. Chính mình hiện nay đều dựa vào đạo nhân giấy làm việc ở bên ngoài, ở phương diện phòng thôi diễn này, không chỉ có rất nhiều tiểu đồ vật, càng là có Thái Thanh Thánh Nhân lão gia ra tay che đậy thiên cơ cho mình. Hẳn là, trong môn phái có người muốn nhắm vào chính mình. Chuyện này cũng rất không có khả năng. Trong môn phái hiện tại, đại khái mà nói, đã không có ai có thể trực tiếp uy hiếp hắn. Tự Trảm đạo cảnh cũng không phải là chém chơi, kim tiên bình thường ở trước mặt hắn, đã không có uy áp gì. Hơn nữa, hắn cũng vẫn luôn giám sát môn phái. Phàm là chân tiên, thiên tiên có khả năng sinh ra xung đột với mình, trên cơ bản đều nằm bên trong phạm vi khảo sát định kỳ ngày thường của hắn. Linh giác của luyện khí sĩ nhắc nhở, trong đáy lòng rung động, tóm lại là không có lửa thì sao có khói. Lúc này Lý Trường Thọ đã dọn dẹp sạch sẽ nơi này, nhanh chóng kiểm tra các nơi đại trận, liền thu hồi tâm thần trở về bản thể, vân vê ngón tay phải, bắt đầu tính toán cẩn thận. Chỉ trong mấy hơi thở, hắn liền có kết quả, rất thẳng thắn từ bỏ hành vi hoàn toàn không có ý nghĩa này, lấy ra giấy bút, bắt đầu phân tích từng thứ một. Không có cách nào, môn thần thông suy tính này, tương quan cùng với tuổi tác, tu vi cảnh giới của bản thân, cùng với khoảng cách của thiên đạo, kỳ thật chính là thăm dò thiên cơ. Làm cho Lý Trường Thọ trở tay không kịp chính là, rung động này rất nhanh liền xuất hiện một lần nữa, nhưng sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Lại một lát sau, Lý Trường Thọ nghênh đón linh giác run rẩy lần thứ ba. Cái quái gì thế? Chẳng lẽ tên gia hỏa có thể uy hiếp đến chính mình này, còn đang do dự không quyết? Lý Trường Thọ cho mày, nhìn những đường chuyện xưa chẳng chịt vẽ trên trang giấy trắng, trong lòng không khỏi lẩm bẩm mấy câu. Phương thức có thể uy hiếp được bản thể của chính mình, bây giờ chỉ có 4 loại. Thứ nhất là đột nhiên có đại năng đến, nhất quyết phải hủy diệt độ tiên môn. Thứ hai chính là căn cứ vào lỗ thủng đạo nhân giấy để lại, tìm được bản thể của chính mình. Thứ ba, chính là ngao ất người biết rõ quan hệ giữa đệ tử độ tiên môn và Hải Thần Nam Hải. Loại thứ tư tương đối hoang đường, nhưng cũng có một chút khả năng, đó chính là thánh nhân lão gia nhà mình nhìn chính mình không vừa mắt, thổi một hơi biến hắn thành một đống cho tàn. Khả năng lớn nhất ở trong đó, chính là loại thứ hai, loại thứ ba. Trước tiên có thể làm phương pháp loại trừ. Lúc này Lý Trường Thọ dùng thần niệm liên lạc với ngao ất, thần niệm của hai người cấu kết trong chủ tượng thần tại thần miếu An Thủy Thành, tiến vào trong mộng cảnh. Lý Trường Thọ cẩn thận đề ra nghi vấn với ngao ất, khiến cho nhị giáo chủ cũng đều có một chút khẩn trương. Cũng may, nhị giáo chủ đã chịu đựng qua đợt thẩm tra này. Lý Trường Thọ lại hỏi ngao ất thêm vài câu có quan hệ với hướng gió dư luận tại Kim Ngao Đảo. Hiện nay, theo ngao ất tận mắt nhìn thấy, sau khi vị Kim Quang Thánh Mẫu kia trở về Kim Ngao Đảo, tìm đến không ít bạn tốt, kể về quan hệ duyên phận giữa Hải Thần Nam Hải cùng với Tiệt Giáo, giải thích rõ cũng không phải là Hải Thần Nam Hải cố ý tính toán công minh, sư huynh của bọn họ. Kim Quang Thánh Mẫu còn nói, Hải Thần Nam Hải một lòng vì đạo môn, không dính nhân quả, vãn hồi hơn phân nửa danh tiếng của Hải Thần Nam Hải cùng với Hải Thần Giáo, tại Tiệt Giáo. Chặt đứt thần niệm, Lý Trường Thọ nhìn chăm chú tấm giấy trắng trước mặt này một lần nữa. Xác suất phát sinh của loại khả năng thứ ba thấp xuống hơn phân nửa. Như vậy tình hình có khả năng phát sinh nhất. Đại Pháp Sư lỡ miệng nói ra. Khục, là đạo nhân giấy có khả năng xảy ra vấn đề. Đạo nhân giấy cũng không phải là thần thông viên mãn gì đó. Cho dù Lý Trường Thọ đã tận tâm tận lực tiến hành hoàn thiện, vẫn như cũ không khỏi để lại nhiều nguy hiểm tiềm ẩn. Mà những nguy hiểm tiềm ẩn này, Lý Trường Thọ đã biết được ngay từ đầu, cũng là một chút xíu đề phòng. Xem ra, đề phòng còn chưa đủ. Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, liếc nhìn hai viên cửu chuyển kim đan kia, nhắm mắt, ngưng thần, điều động đạo nhân giấy các nơi, để bọn chúng có thể tiềm ẩn càng sâu hơn một ít, không quá ổn thỏa liền trực tiếp tự hủy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không bao lâu, Lý Trường Thọ đã hoàn thành một lần tự kiểm tra, mà sự rung động kia

nhưng lại có một chút quan trọng đối với Lý Trường Thọ. Có thể coi đây là lời cảnh báo nhỏ của hắn đối với phương Tây. 3-4 ngày sau, bên trong Ngọc Hư Cung tại Côn Luân Sơn. Trong 3 tòa đạo trường thánh nhân của đạo môn, Ngọc Hư Cung xem như là chỗ dễ tỉnh nhất. Bích Du Cung của Thông Thiên Giáo chủ nằm khuất ở tiên đảo hải ngoại, không phải là người có duyên thì không thể thấy. Lão tử Thái Thanh ẩn vào phía trên 9 tầng trời, tương truyền rằng trong vòng 33 ngày, không ai có thể đi được, ngoại trừ Huyền Đô Đại Pháp Sư. Mà Ngọc Hư Cung liền ở trên Côn Luân Sơn, ẩn vào bên trong tầng tầng mây mù, không ít luyện khí sĩ ở phía trên Côn Luân Sơn, ngẩng đầu liền có thể trông thấy mái cong của Ngọc Hư Cung. Tự nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không ở bên trong Ngọc Hư Cung, nơi đây cũng chỉ là có Ngọc Tượng Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn thường ở trong tiểu viện Tam Thanh năm đó. Mà bên trong Ngọc Hư Cung cũng không có quá nhiều cao thủ xiển giáo thành danh, giống như mấy người Xích Tinh Tử, Hoàng Long Chân Nhân, Thái Ất Chân Nhân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân đều là có động phủ của chính mình. Cũng chỉ có Quảng Thành Tử cùng với mấy vị cao thủ trấn thủ nơi đây, tất cả mọi người nếu có việc lại tụ họp ở chỗ này thương nghị một chút. Bên trong Ngọc Hư Cung, có hơn 200 luyện khí sĩ xiển giáo, hơn non nửa đã từng nghe thánh nhân giảng đạo, hơn phân nửa đều là tu hành trên danh nghĩa ở chỗ này, được tính là môn nhân xiển giáo. Ngày hôm đó, Hoàng Long Chân Nhân cưỡi mây đến bên trong Ngọc Hư Cung, tìm tới 17-18 vị môn nhân xiển giáo có quan hệ không tệ, nghị sự ở bên trong thiền điện. Hoàng Long Chân Nhân nói thẳng, ngày hôm nay Bần đạo có thỉnh cầu. Hơn mười mấy môn nhân này vội vàng đáp ứng, bảo Hoàng Long Chân Nhân cứ thoải mái nói. Là như vậy. Hoàng Long Chân Nhân cười nói, gần đây, bần đạo cùng với một vị đạo hữu dần dần tương giao sâu, cảm thấy tính tình của vị đạo hữu này cao nhã, không phải là thường nhân, chỉ tiếc là không có quá nhiều người biết được, còn có chỗ hiểu lầm đối với hắn. Cho nên, bần đạo liền muốn dùng danh nghĩa của xiển giáo chúng ta, giúp hắn gia tăng danh tiếng. Một nữ luyện khí sĩ không trọng yếu cười nói, việc nhỏ như vậy, sư huynh ngài cứ phân phó là được. Không biết vị đạo hữu Hoàng Long sư bá nói kia, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hoàng Long Chân Nhân cười nói, các vị đồng môn, đã từng nghe nói tới Hải Thần Nam Hải hay chưa? Một đám người cùng nhau lắc đầu. Chuyện này cũng không có gì lạ. Hoàng Long Chân Nhân cười nhẹ, lấy ra một sấp vải vóc ở trong tay áo, lần lượt phát cho bọn hắn, các vị hãy đọc lời viết trên đó. Một người mở vải vóc ra, nhẹ giọng đọc, Hải Thần Nam Hải thật là tốt, làm việc thiện tích đức được lòng người. Tử Tiêu giảng đạo hắn chưa đi, Vu Yêu loạn chiến hắn không nhập. Bây giờ Nam Hải phụng thánh mệnh, độ hóa vạn chúng vì thương sinh. Thiên địa vô thường không bình yên, bên trong Hải Thần giáo có chân tình. Người này đọc xong, chúng tiên xiển giáo cười nhẹ vài tiếng, một người còn không nhịn cười được nói, ngay cả Tử Tiêu cung giảng đạo cũng đều không có đi, làm sao lại ra vẻ cao thâm khó lường như vậy. Hoàng Long Chân Nhân nghiêm mặt nói, các vị chớ có hỏi nhiều, quan hệ của việc này quá lớn. Bắt đầu từ ngày hôm nay, các vị liền thăm viếng các nơi phường trấn, danh sơn, động phủ ở trong phương viên 10 vạn dặm Côn Luân Sơn, truyền bá đoạn vẻ này ra ngoài. Sư huynh, cứ cứng rắn truyền bá như vậy sao? Tất cả mọi người hãy nghĩ một chút biện pháp. Hoàng Long Chân Nhân cười nói, có thể nói chuyện phiếm cùng với đạo hữu chính mình quen biết, sau đó trong lúc lơ đãng đưa việc này vào. Chúng tiên hơi suy tư, phần lớn gật đầu nói thiện. Vậy thì làm phiền các vị đồng môn rồi. Việc này để cho Hoàng Long Chân Nhân làm có ổn thỏa không? Trong đáy lòng Lý Trường Thọ không ngừng suy nghĩ. Mặc dù đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng hắn cùng với Hoàng Long Chân Nhân cũng không tính là quá quen, trong đáy lòng tóm lại là vẫn còn có một chút lo lắng. Chủ yếu cũng là sợ vị Hoàng Long Chân Nhân này lại làm theo kịch bản của người bên cạnh. Sở dĩ mượn miệng của tiên nhân xiển giáo, tạo thế cho Hải Thần Nam Hải, Lý Trường Thọ có hai cái mục đích chủ yếu. Thứ nhất là giải bom khói. Làm giáo chúng Tây Phương giáo hướng suy nghĩ lên trên người các đại nhân vật, từ đó yểm hộ chân thân của mình. Thứ hai, cũng là mượn xiển giáo yểm hộ cho chính mình. Kể từ đó, tin tức mà phương Tây nắm giữ, hẳn là như thế này. Nhân giáo đại pháp sư đã từng xuất hiện trong phạm vi thế lực của Hải Thần giáo. Đệ tử Tiệt giáo, nhị thái tử Long tộc Ngao Ất là nhị giáo chủ Hải Thần giáo. Hơn nữa Hải Thần Nam Hải cùng với Tiệt giáo Triệu Công Minh cũng có giao tình tốt. Tiên nhân xiển giáo tán dương đức hạnh của Hải Thần Nam Hải. Giống như cũng có tương giao không tệ cùng với Hải Thần Nam Hải. Như vậy, Tây Phương giáo muốn động thủ đối với hắn, hẳn là sẽ nhiều thêm mấy tầng cố kỵ. Mà sở dĩ làm như vậy, trọng yếu nhất vẫn là không có hiệu quả mặt trái gì. Lý Trường Thọ lắc đầu, không còn lo lắng nhiều về việc này. Hắn bắt đầu khôi phục bố trí giả thân bên trong phạm vi của Hải Thần giáo, dùng để ứng đối với thủ đoạn như tỏa thần truy hồ điệp. Trừ cái đó ra, Lý Trường Thọ còn làm một ít biện pháp khẩn cấp, như là cấm chế liên hoàn chỉ cần một cái ý niệm. Trong đầu liền có thể tùy thời tự hủy hết thảy đạo nhân giấy, tùy thời tự đoạn lực lượng nguyên thần và bí pháp liên lụy đến nguyên thần, thiết lập chương trình phát động cấm chế tự đốt kho đạo nhân giấy tại An Thủy Thành. Kế tiếp chính mình chỉ cần chú ý cẩn thận và thận trọng, trừ khi Thiên Đình Mộc Công đến tìm, hoặc là Đại Lão Tam Giáo đến tìm, liền để cho đạo nhân giấy nằm yên tĩnh bất động. Những điều này kỳ thật đều là thủ đoạn thông thường. Ở trên phương diện át chủ bài bảo toàn bản thân này, vẫn là đại pháp sư nhà mình, đây mới là lực uy hiếp chủ yếu. Nếu là át chủ bài, vậy thì khẳng định không thể tùy tiện vận dụng, không thì vào thời khắc mấu chốt không có bài để xuất ra liền thật sự phiền phức. Trong 2 năm rưỡi tiếp theo, Lý Trường Thọ đều là ở bên trong đề phòng như vậy, an tĩnh vượt qua. Bên trong phạm vi của Hải Thần Giáo, ngẫu nhiên có thể thấy được một ít người có hành tung quỷ dị, nhưng phần lớn đều là dò xét, không có chuyện khác xảy ra. Văn Tịnh đạo nhân vẫn chưa truyền tin tức về, một lòng ẩn nấp, điều này cũng làm cho Lý Trường Thọ yên tâm không ít. Nhân giáo cũng không cần Văn Tịnh đạo nhân làm một chút chuyện nhỏ này, chỉ cần sau này Văn Tịnh đạo nhân làm một vố lớn. Ở trong khoảng thời gian này, Long tộc rơi vào một đoạn thời kỳ dày vò. Ở ngoài có hải tộc không ngừng làm loạn, bên trong có mâu thuẫn hóa rồng và giao long liên tiếp xuất hiện, giai cấp thống trị trong nội bộ Long tộc cũng dần dần chia thành 2 phe thay đổi và không thay đổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Liên quan tới việc này, Ngao Ất cùng với Lý Trường Thọ đã trò chuyện với nhau mấy lần. Lý Trường Thọ đưa ra ý kiến của mình, chính là yên lặng theo dõi kỳ biến, không theo phe nào, không góp lời, làm mờ lập trường của mình, kiên định đứng ở bên người Long Vương Đông Hải. Nếu là Ngao Ất thời kỳ thiếu niên, đó tất nhiên là một viên long tâm hướng nhật nguyệt, lưu lá gan đi gan thấu lượng bàn, khục. Đó tất nhiên là một viên long tâm hướng nhật nguyệt, đi ở can đảm lượng côn lôn. Nhưng bây giờ, Ngao Ất tuy vẫn là khuôn mặt thiếu niên, lại là một đầu tiểu long thành thục đã có vợ, không phải thiếu niên long lỗ mãng năm đó. Học xong yên lặng theo dõi kỳ biến, học xong suy tính phía sau, dần dần thận trọng. Lý Trường Thọ cũng không phải là một mực thụ động chờ đợi. Thời cơ hắn xuất thủ một lần nữa, mặc dù phải chờ tới khi phương Tây lại ra tay, mâu thuẫn nội bộ long tộc bộc phát, nhưng trước đó, hắn cũng có thể làm rất nhiều bố trí an bài. Ví dụ như hắn an bài Ngao Ất kinh doanh hệ thống nhân mạch nội bộ long tộc, kết giao với các nhân vật thực quyền long tộc, âm thầm giao hảo với một ít tướng lĩnh long tộc có thực lực mạnh mẽ, nhưng địa vị không cao. Lại như, Lý Trường Thọ nói Mộc Công an bài mấy vị thiên tướng thiên đình, không có việc gì liền đi đến Tứ Hải tuần tra, tăng tiến giao lưu cùng với Long Cung. Đợi thế cục Long Cung bình ổn cơ bản, Lý Trường Thọ cũng khôi phục hoạt động thường ngày của chính mình, luyện đan kiếm tiền, hoàn thiện hệ thống phòng ngự của Tiểu Quỳnh Phong, đồng thời dành thời gian dạy dỗ sư muội. Kim Tiên kiếp tự nhiên là phải chuẩn bị. Mà vị cao thủ Vương Phú Quý cảnh giới thiên tiên trong môn phái kia, khục, vong tình thượng nhân, sau khi đạo tâm viên mãn, nhân sinh không còn gì tiếc nuối, đã đến rất gần độ kiếp, dự tính ở bên trong 50 năm tất nhiên sẽ độ kiếp. Chuyện này khiến cho Lý Trường Thọ có một chút cảm khái. Những nỗ lực trước đó, của hắn vì tiểu sư tổ cùng hung cực ác và vong tình thượng nhân ngây thơ, cuối cùng cũng không có uổng phí. Có người đi trước để tham khảo, chính mình tất nhiên sẽ nắm chắc hơn rất nhiều. Đáng nhắc tới chính là, tiểu sư tổ thật sự dọn đến vong tình cư. Mà tử cửu xem như không phải trao đổi ngang giá cũng có thể trốn tránh tiểu sư tổ, đã triệt để định cư tại phòng bài bạc Tiểu Quỳnh Phong. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Tiểu Quỳnh Phong giống như đúng là đã kiếm lời. Chỉ là đáng tiếc cho bộ trận thế phòng ngự siêu hào hoa tại lầu các kia, Lý Trường Thọ cũng đều muốn phá hủy trận cơ bên kia, dùng để cải tiến phòng bài bạc. Một ngày này, thừa dịp tử cửu uống say bế quan tu hành, Lý Trường Thọ gọi Linh Nga gần đây rất cần cù tu hành, cùng với Hùng Linh Lị người đã làm việc chăm chỉ và có động lực, nhưng thiên phú tu hành nguyên thần hơi kém một chút, đến nhà tranh bên hồ. Bố trí kết giới, mở trận pháp ra, Lý Trường Thọ nhìn 2 em gái một hùng tráng, một mảnh mai trước mắt này, tâm tình bỗng nhiên dễ chịu hơn rất nhiều. Ngày hôm nay, ta muốn dạy Linh Nga cách tu hành và cách đặt nền tảng để trở thành tiên đạo cơ. Linh Lị ngươi bây giờ cũng đang tu hành nguyên thần, có thể đứng ở một bên dự thính. Nếu có nghi hoặc hay chỗ không rõ, cứ việc đặt câu hỏi, không cần quá mắc câu nệ. Linh Nga cùng với Hùng Linh Lị đồng thời đáp ứng, vâng. Lập tức, Lý Trường Thọ bắt đầu nói về đạo tu hành, phương pháp khai ngộ tu hành. Vì để cho 2 người lý giải càng thêm thông thấu, hắn dẫn chứng phong phú, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, sử dụng một số phép ẩn dụ kỳ diệu theo thói quen, đôi khi khiến cho Linh Nga bật cười. Nghe sư huynh giảng đạo, thật ra là một trong số những điều yêu thích nhất của Linh Nga. Chỉ tiếc, theo tu vi của nàng dần dần tăng lên, khoảng cách giữa 2 lần giảng đạo của sư huynh cũng càng ngày càng dài. Chuyện này cũng không phải là do Lý Trường Thọ lười biếng, hoặc là cố ý xa cách, mà là đạo lý càng ngày càng cao thâm, Linh Nga lại cần càng nhiều thời gian mới có thể tiêu hóa hết. Từ sáng sớm đến hoàng hôn, Linh Nga đã hỏi một vài câu hỏi về tu đạo, Lý Trường Thọ cũng đều giải đáp tường tận. Hùng Linh Lị ở bên cạnh cũng muốn hỏi mấy vấn đề, nhưng nhẫn nhịn nửa ngày, cũng không dám phiền phức Hải Thần đại nhân. Cuối cùng cũng chỉ dám hỏi ra một vấn đề phụ, cũng là chỗ nghi ngờ nhất. tri thức hồng hoang. Biểu huynh, ta có thể hỏi một cái vấn đề không tương quan với tu hành không? Tất nhiên là có thể, cứ hỏi đi. Tại sao ta cảm thấy linh thú trên Tiểu Quỳnh Phong chúng ta, so với linh thú ta bắt được ở bên ngoài vào thời điểm đi săn, đều ăn ngon hơn rất nhiều? Lý Trường Thọ không khỏi yên lặng, Linh Nga ở bên cạnh không nhịn được cười ra tiếng. Linh Nga cười nói, là bởi vì linh thú ngươi nuôi dưỡng được chăm sóc kỹ càng. Không hẳn vậy. Lý Trường Thọ cười lắc đầu, nói, thế gian vạn vật, đều có đạo. Phàm tục tiên trần, đều là đạo lý này. Linh Lị hỏi vấn đề này, mặt ngoài chỉ là một chuyện cười, trên thực tế cũng có đạo lý ở bên trong. Hồng Hoang từ xưa đến nay, đã trải qua năm tháng dài rằng giặc, luyện khí sĩ nhân tộc bây giờ, càng là có không ít người yêu thích nướng, luộc, chiên, xào, vân vân. Bây giờ chúng ta có thể trực tiếp mua được những linh thú ăn được phổ biến, trong phường trấn, trên thực tế có hương vị tuyệt đối không kém so với linh thú hoang dại bên ngoài, thậm chí, bọn chúng càng là đã sớm bị đông đảo luyện khí sĩ, từng bước một phân biệt tuyển chọn, tăng thêm bồi dưỡng, tối ưu hóa hương vị. Mà những linh thú ở trong năm tháng dài đằng đẵng không có bị chọn chúng kia, phần lớn đều kém hơn hương vị của những linh thú được tuyển chọn, và truyền thừa cho đến nay này. Cho nên, không cần thiết phải theo đuổi sự mới lạ trong mọi thứ, cổ nhân đã có sự chọn lọc cho chúng ta. Đây chính là một loại đạo. Đạo, giấu ở giữa thiên địa, giấu ở bên trong bát đũa, giấu ở bên trong cát bụi mà thôi, không nói nhiều, có nói nhiều hơn, bằng vào cảnh giới của các ngươi nhất thời cũng không tiêu hóa được. Oa! Hùng Linh Lị dùng hai bàn tay to nâng gương mặt tinh xảo của nàng, trong đáy mắt lóe ra quang mang sùng bái. Mà Linh Nga thì khẽ nhếch miệng nhỏ, có một chút si mê nhìn sư huynh nhà mình. Nàng chính là thích sư huynh cho dù là một việc tùy tiện, cũng đều có thể kéo ra nhiều đạo lý như vậy. Tất nhiên, lời này cũng không thể nói thẳng. Màn đêm tiến đến, trăng sáng sao thưa. Lý Trường Thọ bảo Hùng Linh Lị đi bắt một con linh thú tới, giảng giải bí tịch thọ chế biến thịt tươi tại chỗ, vì Linh Nga cùng với Hùng Linh Lị mở ra cấp độ ăn uống mới tại Hồng Hoang. Bên này đang ăn vui vẻ, một đạo thân ảnh cao năm thước cưỡi mây đến bên ngoài Tiểu Quỳnh Phong, nhìn trái phải không có người. Lách mình vào đại trận ngăn cách Tiểu Quỳnh Phong đã từng âm thầm thăng cấp, đi tới bên hồ. Ách! Tửu Ô nhìn tình hình Lý Trường Thọ đang cùng với Linh Nga, Hùng Linh Lị ăn như gió cuốn ở bên hồ, hơi sửng sốt một chút. Thật hiếm thấy, Trường Thọ thế nhưng không có ở đan phòng bên kia. Đạo nhân lùn này do dự một chút, vẫn là cưỡi mây hạ xuống. Lần này hắn đã hứa với một vị trưởng lão, lời khoe khoang cũng đã nói ra, như thế nào cũng phải làm thành việc này. Lý Trường Thọ đã thấy được một chút do dự ở trên người Tửu Ô. Nói đôi câu với Linh Nga cùng với Linh Lị, chủ động nghênh đón Tửu Ô sư bá. Vừa thấy mặt, Lý Trường Thọ liền từ bên trong ánh mắt có một chút gian xảo của Tửu Ô sư bá, nhìn ra một chút mờ ám. Sư bá, vong tình sư bá và sư tổ nhà ta đã xảy ra chuyện gì sao? Không có không có. Tửu Ô liền vội vàng lắc đầu, cũng biết chính mình ở trước mặt người sư điệt này, không cần quanh co lòng vòng. Quanh co lòng vòng ngược lại là càng dễ được an bài. Tửu Ô liếc nhìn trái phải, thấp giọng nói. Trường Thọ à, mấy tháng này, Hùng Tâm Đan đưa đến Bách Phàm Điện kia, ngươi có phải hay không đã cho ngừng? Ừm, không sai. Lý Trường Thọ cười nói, gần đây đang chuẩn bị độ kiếp, không có thời gian luyện đan. Hơn nữa, căn cứ theo trưởng lão ngoại vụ nói, đã có 2 tháng, không có trưởng lão, chấp sự đi đến Bách Phàm Điện đổi Hùng Tâm Đan, ta liền ngừng cung ứng Hùng Tâm Đan. Theo lý thuyết, lúc này ở bên trong Bách Phàm Điện vẫn còn có Hùng Tâm Đan hàng tồn mới đúng. Chuyện này, Tửu Ô cười ngượng ngùng. Thấp giọng nói, kỳ thật vẫn có trưởng lão cần Hùng Tâm Đan, chỉ là trở ngại ra mặt ngươi hiểu mà. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, sư bá đi đến đây là vì Hùng Tâm Đan. Không sai. Tửu Ô gật gật đầu, cười nói, một vị trưởng lão của chúng ta, hắn có một người bạn. Cho. Lý Trường Thọ lấy ra một chiếc bình ngọc, thở dài, đây là bình Hùng Tâm Đan cuối cùng, tổng cộng 30 viên, sư bá ngươi nhất định phải tiết kiệm. Tửu Ô lập tức vui vẻ ra mặt. Nhận lấy bình ngọc, lấy ra 2 cái bảo nang từ trong tay áo. Đây là tạ lễ vị trưởng lão kia cho, lần này sư bá liền không cầm ôi trao. Đợi chút, một bình cuối cùng. Về sau sư điệt ngươi sẽ không luyện chế Hùng Tâm Đan nữa. Không sai. Lý Trường Thọ nói, trước đây đã mấy lần nói không luyện Hùng Tâm Đan, nhưng mỗi lần đều bị ân tình như vậy làm khốn nhiễu. Tối thiểu nhất, vào trước khi độ kiếp, ta sẽ không luyện chế những loại đan vô dụng đối với độ kiếp này. Tửu Ô nghe vậy liền nghiêm mặt. Nói, việc này cũng trách ta, được, về sau ngươi không cần phải lo lắng, ta cũng không ôm đồm chuyện như vậy. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, trong đáy lòng cũng buông xuống mối quan tâm nho nhỏ này. Sự tình nhân duyên, can thiệp mệnh lý, giống như hắn giáo huấn Linh Nga vậy, thật ra là có nhân quả tương đối lớn. Hùng Tâm Đan nếu như trợ giúp những lão tiên nhân kia, khiến bọn hắn bắn ra Hùng Tâm, tìm về tự tin, tái tạo mùa xuân thứ 2, vậy dĩ nhiên là thiện duyên, việc thiện. Dù không có công đức, cũng có thể kiếm được rất nhiều ân tình. Nhưng hùng tâm đan một khi lọt ra ngoài, bị dùng ở trên loại sự tình như ăn cướp tiên nữ trắng trợn, cưỡng bức tiên nam, đó chính là ác quả. Hiện nay, dựa vào cái cớ độ kiếp này để hoàn toàn chấm dứt, cũng sẽ không đắc tội với ai. Đưa tiễn tử ô, Lý Trường Thọ ngâm nga một giai điệu nào đó mà Linh Nga thường đánh, bay về phía đan phòng. Từ ngày mai, hay là một luyện khí sĩ đứng đắn tu đạo, luyện đan, cố gắng trường sinh từ ngày mai, quan tâm linh thụ và đậu tiên bần đạo có một tòa tiểu quỳnh phong, mặt hướng thiên đình, xuân tới hoa nở bắt. Đầu từ ngày mai, rốt cuộc không cần làm tiểu nguyệt lão tại độ tiên môn. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, mới vừa đả tọa ở trước lò luyện đan, chuẩn bị luyện chế một lò đan đặc hiệu cho Linh Nga dùng khi độ kiếp, trong đáy lòng đột nhiên có một chút rung động. Miếu Hải Thần có khách tới. Thần niệm rơi vào trên tượng thần trong một tòa thần miếu, lập tức thấy được bóng lưng quen thuộc kia. Đông Mộc Công. Lý Trường Thọ cẩn thận phân biệt khí tức của Đông Mộc Công, chú ý so sánh các chi tiết và xác định rằng đó chính là Mộc Công thực sự. Mới thôi động đạo nhân giấy dưới mặt đất, dùng bộ dáng lão thần tiên mặt mũi hiền lành hiện thân, hàn huyên vài câu cùng với Mộc Công. Lần này, Mộc Công cũng không ngồi, cũng không muốn uống trà, ngược lại là kéo Lý Trường Thọ đến bên trong xó xỉnh, cười hắc hắc. Sao lại có cảm giác, Mộc Công ngày hôm nay, thuần dương kiếm tiên lữ đồng tân trong tương lai, có một chút không đứng đắn. Hải thần, đoán xem lần này ta mang đến cho ngươi cái gì? Ý chỉ chính thức bổ nhiệm thần vị. Không đúng, nếu là bổ nhiệm như vậy. Như vậy hẳn là sẽ gióng trống khua chiêng, tiên quang gia trì, giàn nhạc đi theo. Đây là cơ hội tốt biểu lộ ra uy nghi của thiên đình, không thể lãng phí như thế. Như vậy còn có thể là cái gì? Chẳng lẽ lại? Lý Trường Thọ cười nói, hẳn là bảo vật tái tạo đạo thể. Không phải thế. Mộc Công nhẹ nhàng lắc đầu, nói, phần lớn bảo vật như vậy không quá chân quý, nhưng vô cùng thưa thớt hiếm thấy, hơn nữa cũng không ai cố ý đi sưu tập, cho nên tương đối khó tìm. Lần trước, hải thần ngươi không phải đã hỏi. Thiên đình có linh dược nào có hiệu quả ngang nhau với tương tư bảo thụ hay sao? Trong đáy lòng Lý Trường Thọ đột nhiên có dự cảm xấu. Đúng. Hắc hắc, cho ngươi xem tiểu bảo bối. Mộc Công sờ một cái ở bên trong tay áo lớn, lấy ra một chiếc bồn hoa mà Lý Trường Thọ có một chút quen mắt, nhưng lại nhỏ hơn rất nhiều. Thiên đạo công đức nồng đậm này, đạo vận đại đạo huyền diệu này. Đây không phải là tương tư bảo thụ lúc trước gặp mặt lần đầu tiên cùng với Nguyệt Lão trong mộng cảnh, Nguyệt Lão cầm đâm chính mình sao? Lý Trường Thọ còn đang sững sờ, Mộc Công đã nhét gốc tiểu bảo thụ này vào trong tay của Lý Trường Thọ, cười nói, lúc ấy bệ hạ nghe xong thỉnh cầu của hải thần ngươi, vung tay lên, dùng công đức bồi dưỡng một gốc, trực tiếp đưa qua, cho trưởng canh ái khanh. Trước đó bởi vì gốc bảo thụ này không có được bồi dưỡng tốt, cũng liền giấu giếm hải thần đạo hữu. Ngày hôm nay cuối cùng đã thành, ta ở trong đêm liền lấy từ chỗ của Nguyệt Lão, đưa tới cho đạo hữu ngươi. Nói xong, Đông Mộc Công vỗ cánh tay của Lý Trường Thọ. Đạo hữu, đây là thiên đạo trọng khí, linh bảo công đức hậu thiên, càng là long ân của bệ hạ. Lý Trường Thọ, ta, đa tạ. Lý Trường Thọ bưng gốc tiểu tương tư thụ tràn đầy công đức này, lộ ra sự cảm kích cũng như cắn răng mỉm cười, đa tạ ân điển của bệ hạ. Thần xin tạ lễ bệ hạ ở đây. Đông Mộc Công lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, vậy thì bây giờ ta sẽ trở về, bảo vật này hãy dùng tốt, bên trong cuộc sống tại Hồng Hoang. Kiện bảo vật cấp linh bảo hậu thiên đầu tiên của Lý Trường Thọ là do Vân Trung Tử tiền bối nhìn ở trên mặt mũi của Đại Pháp Sư, đưa tặng một tòa tiểu tháp vô danh, Lý Trường Thọ đã dùng nó làm vật hộ thân cho bản thể. Nhưng kiện bảo vật cấp linh bảo công đức hậu thiên đầu tiên của chính mình lại là tương tư bảo thụ chuyển ra tới từ bên trong nhân duyên điện thiên đình. Vừa định rời khỏi giới xe duyên, liền bị ban thưởng của Ngọc Đế đánh mặt, chuyện này có thể tìm ai để nói rõ lý lẽ. Ở dưới mặt đất miếu hải thần. Trong mật thất cỡ nhỏ nào đó bị trận pháp bao phủ, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ nâng chiếc bồn hoa kia, ngồi ở đó giờ khóc giờ cười một hồi. Thật đúng là đừng nói, kiếp trước vào lúc chưa có tốt nghiệp đại học, có một vị thầy bói trông như một kẻ lừa đảo, cầm điện thoại cài đặt phần mềm xem bói, bắt được hắn liền bốc một quẻ, nói hắn sẽ luôn có một ngày mặc vào hỉ bào đỏ chót. Vì bài trừ tư tưởng mê tín, kiếp trước Lý Trường Thọ đã chuẩn bị một bộ vest đen để mặc vào lúc kết hôn. Mặc dù cuối cùng cũng không thể dùng tới. Không nghĩ tới, ngày này dường như sẽ thật sự đến, nhưng hắn lại không phải là chú rể, mà là tiểu nguyệt lão dự bị. Chậc, cũng khá thú vị. Lý Trường Thọ nhìn gốc tương tư bảo thụ này, thoáng có một chút do dự. Thứ này cũng không thể trực tiếp đưa cho bản thể dùng, lấy ra cũng không có tác dụng lớn. Chẳng lẽ lại vào lúc ngăn địch, tế lên tương tư bảo thụ, thôi phát từng nhánh cây, hung hăng đâm đối phương một hồi, làm cho đối phương tim đập thình thịch, biến chiến tranh thành hữu nghị. Ách, biện pháp này có vẻ cũng không tệ. Cân nhắc một hồi, Lý Trường Thọ quyết định đặt vật này ở bên trong An Thủy Thành, dùng để trấn áp khí vận hải thần giáo của chính mình. mặc dù chỉ là linh bảo công đức hậu thiên, nhưng mũi dù sao cũng là thịt. Khục, điều này không quan trọng. Có một chút ít còn hơn không có, dù lớn hay nhỏ, có dù sao cũng tốt hơn không có. Lý Trường Thọ khống chế cỗ đạo nhân giấy này, thi triển thổ độn đi đến dưới mặt đất An Thủy Thành. Chui đến một nơi cách chủ miếu hải thần An Thủy Thành 10 dặm, đạo nhân giấy đột nhiên bắt đầu không ngừng đi đường vòng, đi theo một con đường có thể nói là 18 ngã rẽ. Không bao lâu, đạo nhân giấy đến một nơi nào đó trong tầng đá ngầm, thuần thục mở ra một loạt cấm chế, đạo nhân giấy lại từ vỏ ngoài lão thần tiên, khôi phục thành bộ dáng người giấy thật dày, đeo túi vải, nhảy vào một chỗ khe đá. Bên trong khe đá, có động thiên khác. Bên trong có một khoảng sân rộng 3 thước vuông, giống như một nhà máy sản xuất giấy với quy trình nghiêm ngặt, được bao quanh bởi nhiều lớp trận pháp tinh xảo. Đây chính là kho đạo nhân giấy có quy mô lớn nhất cho đến trước mắt Lý Trường Thọ kiến tạo ở bên ngoài. Trong hai dãy nhà nhỏ, có những người giấy dày cộp xếp chồng lên nhau, không đếm được số lượng cụ thể, cứ cách một đoạn thời gian, liền sẽ có đạo nhân giấy đã đổ đầy tiên lực được đặt ở đây. Ngoài ra, còn có rất nhiều người giấy thần thông nguyên bản được trao cho mệnh lệnh đơn giản, quét rác, tuần tra, phòng cháy, phòng trộm ở chỗ này. Người giấy nguyên bản chỉ là vật trang sức, làm dáng ở đây một chút, để trong này nhìn nhiều thêm một chút sức sống. Ở bên trong xó xỉnh sân còn có 2 cái phòng nhỏ, bên trong chất đầy đậu tiên, đều là hàng thượng phẩm được tuyển chọn kỹ càng, chất lượng cao hơn hẳn so với lô đậu tiên hắn tặng cho thiên đình trước đó. Vì để không thương tổn phàm nhân, Lý Trường Thọ vẫn chưa sắp đặt độc tiên đậu ở chỗ này. Đây chính là tầng lực lượng phòng ngự cuối cùng của thần miếu Hải Thần Giáo. Nếu có người tiến đánh Hải Thần Giáo, đạo nhân giấy và đậu tiên nơi này có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, bộc phát ra chiến lực có thể so với mấy vạn thiên binh thiên tướng tinh nhuệ, hộ vệ An Thủy Thành và miếu Hải Thần nơi đây. Nếu như những đạo nhân giấy và đậu tiên này đều liều sạch, vậy thì Lý Trường Thọ cũng chỉ có thể chạy. Vào giờ phút này, đạo nhân giấy mang theo bao vải, chậm rãi đi tới chính giữa sân này, lấy bồn hoa trong bao vải ra, đặt ở chính giữa sân. Gốc tương tư bảo thụ này tản ra ánh sáng sáng ngời, chiếu rọi toàn bộ khoảng sân sáng rạng rỡ, từng tờ người giấy, đạo nhân giấy lập tức nhiều hơn mấy phần công đức gia trì. Nói đến công đức, trong đáy lòng Lý Trường Thọ lại mở ra một chút xíu ý nghĩ nhỏ. Vừa rồi Đông Mộc Công nói, gốc tiểu tương tư bảo thụ này là ở trên cơ sở của tương tư bảo thụ nguyên bản bồi dưỡng ra đến. Vậy chính mình có phải hay không cũng có thể sử dụng công đức, bồi dưỡng gốc tiểu tương tư bảo thụ này, khuếch tán linh căn của tương tư bảo thụ. Đấu pháp diệu chiêu chính mình đoán mò trước đây, kỳ thật là hoàn toàn có thể áp dụng, tương tư bảo thụ phối hợp sử dụng với tiên thức độc đan tâm hỏa thiêu của chính mình, nhiễu loạn tâm cảnh đối phương vào thời khắc mấu chốt. 2 tầng công hiệu, hiệu quả gấp bội. Tuy rằng kịch bản đấu pháp này quả thật có một chút lòng dạ hiểm độc, nhưng nếu đã liều mạng tranh đấu, sống sót mới là trọng yếu nhất. Không chỉ có như thế, lá cây, nhánh cây của gốc tiểu tương tư bảo thụ này hẳn là có thể dùng để luyện đan. Lại sử dụng phương pháp ghép, lấy một số rễ và cành linh căn khác, thúc đẩy sinh trưởng một chút tương tư quả. Nhân sâm quả là bộ dáng trẻ con, tương tư quả cũng có thể chia thành một nam một nữ. Trong tương lai nếu có cơ hội đi bên trong ngũ trang quan, trường canh đạo nhân hắn cầm tương tư quả, đi tới trước mặt vị địa tiên tri tổ kia, cũng có thể nói một câu, tiền bối, quả của chúng ta hữu duyên, không bằng trao đổi mấy trăm cặp. Khục, đây thuần túy là muốn ăn quả đào. Nên làm như thế nào mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất của món đồ chơi này? Đồ vật đều đã nắm bắt tới tay, mặc dù không phải là loại linh dược mà bản thân muốn, nhưng cũng không thể lãng phí linh bảo công đức hậu thiên như vậy. Cũng không biết, sau khi bồi dưỡng gốc tương tư bảo thụ này lớn lên, làm ra nhựa cây, biến thành đạo nhân giấy lại sẽ có hiệu quả gì. Ách, đạo nhân giấy chức nghiệp tình chính thức lên ngựa. Nói đạo lý, vẫn cần phải ổn. Trước tiên vẫn gửi vật này ở chỗ này, mượn một bộ phận hương hỏa công đức chậm rãi bồi dưỡng, sau đó lại nói đến những thứ này. Sắp xếp cẩn thận tương tư bảo thụ vừa đến. Tâm thần của Lý Trường Thọ trở về bản thể, tiếp tục mở lò luyện đan. Trước đây nếu như biết Ngọc Đế sẽ ban thưởng loại trọng bảo này, vậy hắn liền có thể bớt lo rất nhiều, trực tiếp đâm vương phú quý vài 100 phát, chẳng phải sẽ xong việc. Suy nghĩ kỹ một chút, Lý Trường Thọ cảm thấy một vị tiểu đệ tử độ tiên môn như mình, đúng là có một chút hữu danh vô thực. Vào thời điểm các đệ tử cùng thời kỳ nghĩ đến sự tình ở giữa các phong, hắn lại đang chìm chìm nổi nổi ở bên trong vòng xoáy đại giáo. Vào thời điểm các đệ tử cùng thời kỳ phần lớn vì độ thành tiên kiếp mà phát sầu, hắn đã không thể không lo lắng. Kim tiên kiếp, làm như thế nào để an ổn hái trường sinh đạo quả? Chuyện thế gian, thật sự kỳ diệu như vậy. Một lần đi đến Bắc Châu, khiến cho sinh hoạt tu đạo của chính mình không còn bình tĩnh nữa. Một hải thần giáo bắt nguồn từ đội vơ vét của cải, sau đó lại liên lụy ra nhiều nhân quả như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hồng hoang có vô số hung hiểm. Mà đặc sắc xuất hiện trong hồng hoang ầm ầm sóng dậy, cũng làm cho Thọ cảm thấy vui mừng. Thật không uổng công hắn đi trên con đường này. Đương nhiên, không thể tự cao tự đại, cả đời này cũng không thể làm như vậy, cười lớn thể hiện một chút khí khái anh hùng, vốn dĩ là không có ý nghĩa thực tế gì. An ổn tu hành mới là đúng đắn. Khoảng cách cảnh giới kim tiên, chỉ kém mấy lần rung động. Càng là đến thời khắc mấu chốt, càng là không thể dao động nguyên tắc của chính mình, tuyệt đối không thể lộn xộn. Nhất định phải quán triệt sâu sắc sách lược cơ bản điệu thấp, im ỉm phát tài, kiên trì tư tưởng của ổn tự kinh. Nếu thông thì nghĩ một ít biện pháp, chia sẻ một ít tâm đắc cảm ngộ cùng với vong tình thượng nhân. Lý Trường Thọ trầm tư một chút, cũng không có biện pháp quá ổn thỏa. Người trong môn phái hiện nay biết tu vi thật sự của hắn, chỉ có hai người. Một vị là hư không trưởng môn Quý Vô Ưu nhà mình, nhưng trưởng môn kể từ đêm hôm đó, giống như là cố ý trốn tránh chính mình, cũng không có bất kỳ chỉ dẫn nào khác, coi như không có chuyện gì xảy ra. Ngay cả lời lừa dối kế tiếp của Lý Trường Thọ cũng đều không cần dùng. Một vị khác, chính là thủ tịch đại đệ tử cùng thời kỳ chân tiên, mới tấn thăng của Phá Thiên Phong nhất mạch đã tạm thời làm rõ quan hệ, dường như, đại khái, có thể, có một chút hảo cảm đối với chính mình. Hữu Cầm Huyền Nhã. Nàng cũng đã lập ra lời thề đại đạo chu toàn, ở dưới tình huống bình thường, sẽ không tiết lộ tu vi thật sự của chính mình ra ngoài. Lại bởi vì tình báo trong và ngoài môn phái không nhất quán, trưởng môn Quý Vô Ưu, cùng với Hữu Cầm Huyền Nhã vị băng sơn mỹ nhân không quá lạnh này, cũng không biết hắn làm những chuyện lớn kia ở bên ngoài. Có sao nói vậy, Hữu Độc Sư muội đẹp là thật sự đẹp, nhưng lại có đôi khi quá ngay thẳng, không biết biến báo, không hiểu nhân tình thế sự. Trong mắt các đệ tử khác, nàng là loại tiên nữ tiêu chuẩn, không bị thế gian làm ô nhiễm. Lý Trường Thọ nghĩ đến điều này, cũng nhếch miệng mỉm cười, và không nghĩ nhiều về những thứ khác. Sau bao thăng trầm trong những tháng ngày tu hành, cuối cùng cũng nghênh đón một khoảng thời gian có chút bình lặng. Đáng tiếc, phần bình lặng này còn chưa kéo dài được quá lâu. 12 năm sau đại hôn của Ngao Ất và đại chiến Nam Hải Đông Hải, hải tộc bộc phát phản loạn đại quy mô một lần nữa. Lần này phản quân hải tộc phát động tấn công mạnh đối với Long Cung Bắc Hải, cuối cùng tuy bị đánh lui, nhưng Long Cung Bắc Hải cũng tổn thất tương đối thảm trọng, cửa lớn cũng đều bị phá hủy. Bắc Câu Lô Châu nghèo nàn, Bắc Hải cũng bị liên lụy theo, sinh linh trong biển cũng đều không có nhiều, còn có từng mảng lớn huyền băng trải qua nhiều năm không thay đổi trôi nổi trên mặt biển, Long Cung Bắc Hải cũng bởi vậy mà có thực lực yếu nhất. Long tộc coi như là vừa mới nếm mùi thất bại, không khí bên trong toàn tộc lập tức trở nên thập phần vi diệu. Chủ chiến, chủ thay đổi, chủ hòa, ba phái đều có một số lớn tộc nhân Long tộc. Đây chỉ là rắc rối trên bề mặt, rắc rối thực sự vẫn còn ẩn dưới lớp băng. Căn cứ vào nội dung mà Văn Tịnh đạo nhân lại truyền về một lần nữa, mục tiêu chân chính của Tây Phương giáo lần này là Long Cung Tây Hải. Long Cung Tây Hải đã bị thẩm thấu non nửa, một nửa tiên giao binh đã bí mật phản loạn. Một cơn bão đang lặng lẽ ập đến Tây Hải. Mà lúc này đại bộ phận Long tộc đều đã bị rời ánh mắt đi. Lý Trường Thọ liên tục suy tư nửa tháng, cuối cùng cũng định ra sách lược ba chữ. Ổn, ổn, ổn. Lần này tuyệt đối không được bất ổn. Nhận được truyền tin của Văn Tịnh đạo nhân, Lý Trường Thọ liền kịp thời thượng tấu việc này cho Ngọc Đế bệ hạ. Ngọc Đế vô cùng coi trọng đối với chuyện này, cũng có kinh nghiệm hiển lộ uy phong lần trước, lần này lớn mật hơn một chút, đã triển khai và tập hợp 100.000 thiên binh tinh nhuệ ở nhiều nơi, bí mật thao luyện. Sẵn sàng giáng xuống từ trên trời và thực thi công lý vào bất cứ lúc nào. Đối với thiên đình lúc này mà nói, đây đã là một cỗ chiến lực chân quý. Nếu hao tổn một lượng lớn, Ngọc Đế bệ hạ khẳng định sẽ cực kỳ đau lòng. Đồng thời, vì giảm bớt lượng công việc của mình, Lý Trường Thọ đã hiến tặng phương pháp bồi dưỡng phiên bản Hàn Băng Xạ Thủ, Đại Thuẫn Tiên Binh đã từng dùng một lần ở Long Cung cho thiên đình. Nghe nói, thiên đình đã vì thế mà phong cho hắn làm Đậu Nguyên Soái. Bởi vì uy lực của Oản Đậu Xạ Thủ quá mạnh, Lý Trường Thọ vẫn chưa hiến phương pháp bồi dưỡng cho thiên đình, vẫn chỉ trồng ở trên Tiểu Quỳnh Phong. Trong các phiên bản Oản Đậu Xạ Thủ mới được phát triển, sau đó, hắn lại làm ra một phiên bản nâng cấp sức mạnh và một phiên bản ngũ hành hòa. 100.000 thiên binh này mỗi người được trang bị 10 hạt đậu tiên loại cung thủ, 10 hạt đậu tiên loại phòng thủ, 5 hạt Oản Đậu Xạ Thủ bản nâng cấp sức mạnh. Đến lúc đó, đã không động thì thôi, khẽ động thì thiên địa cũng phải biến sắc. Như tục ngữ đã nói, quá tam ba bận. Nếu như lần gây sự quy mô lớn thứ hai của Tây Phương giáo cũng bị thất bại, đoán chừng liền sẽ đánh giá lại sự tình Long tộc một lần nữa. Đến lúc đó, phương Tây đại khái sẽ biết rút lui khi gặp khó, có xác suất nhỏ sẽ trực tiếp tạo áp lực đối với thiên đình. Cho nên Lý Trường Thọ rất coi trọng cơ hội lần này, nhất định phải làm cho Long tộc sinh ra cảm giác hướng tới đối với thiên đình, thậm chí còn phải đợi Long tộc chủ động cầu viện thiên đình. Đây chính là một bước mấu chốt nhất trong kế hoạch Long tộc nhập thiên. Thành thật mà nói, với tiền đề rằng phương Tây đã biết rằng thiên đình và nhân giáo đã can thiệp vào sự tình Long tộc, lại phải tính toán thành công Tây Phương giáo thêm một lần thứ hai hủy đi tính toán của bọn họ, là thật sự khó. mà làm cho Lý Trường Thọ có một chút cảm giác ngoài ý muốn chính là Tây Phương Giáo lần này thế nhưng cũng trở nên thận trọng hơn rất nhiều. Bọn họ ở dưới tình huống lấy được ưu thế lớn như thế trong bóng tối, cũng không có gấp gáp động thủ đối với Long Cung Tây Hải, mà là mượn nhờ phản quân hải tộc, cùng với yêu tộc biển sâu, không ngừng tiêu hao tinh lực và kiên nhẫn của Long tộc. Hiện tại Lý Trường Thọ chỉ có thể dự tính thô sơ giản lược, thời cơ đối phương nổi lên, ngắn thì 3 năm, lâu là 100 năm, tất nhiên sẽ có thủ đoạn giải quyết dứt khoát. Thủ đoạn này, lại sẽ là cái nào? Suy nghĩ kỹ một chút, bọn họ cũng chỉ có thể ra tay từ một vài mục tiêu hạn chế như Thiên Đình, Long tộc, Hải Thần Giáo. Lý Trường Thọ cảm giác gần đây, tâm thần của mình lại có một chút không quá đủ, thậm chí còn rớt 2-3 cọng tóc. Nói cho cùng, đây là một trận chiến Hải Thần Nam Hải Dương danh hồng hoang, có quan hệ gì cùng với đệ tử độ tiên môn Lý Trường Thọ hắn? Thật là một cuộc sống đáng lo ngại. Vừa muốn tiếp tục vùi đầu vào phân tích chuẩn bị ở sau của Tây Phương Giáo, liền phát hiện ra Linh Nga với thần thái vội vàng, bay từ phương hướng Phá Thiên Phong, chạy tới đại trận bên ngoài đan phòng. Hắn mở ra thông đạo chuyên dụng của sư muội, để cho Linh Nga an toàn đến đan phòng, bản thể Lý Trường Thọ cũng chui ra từ trong mật thất dưới đất. Gấp gáp như vậy, làm sao vậy? Linh Nga vội nói, sư huynh, sư tổ tìm huynh, có vẻ rất gấp. Có nói cụ thể là chuyện gì không? Giống như là sự tình sư bá Hoàn Giang Vũ của chúng ta đầu thai chuyển thế, ở phía địa phủ dường như xảy ra một chút vấn đề. Trưởng môn cũng đều bị kinh động, vào giờ phút này đang ở ngay bên trong vong tình cư. Trưởng môn cũng đều đã bị kinh động. Vậy thì cũng không thể dùng hóa thân tiến đến, tránh làm cho trưởng môn không vui. Lý Trường Thọ bảo Linh Nga chờ một chút, bản thể chân chính bay ra khỏi một chiếc hộp trong góc giá sách ở bên cạnh. Cỗ đạo nhân giấy bản thể trước đó này, hóa thành một tia khói xanh trở về dưới mặt đất. Chuyện này. Linh Nga nhìn vào lỗ nhỏ dưới bồ đoàn, rồi nhìn sư huynh ở trước mặt, ủy khuất hỏi, sư huynh, lần trước vào thời điểm huynh ấn tay ép ta vào tường, chẳng lẽ? Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, đó dĩ nhiên không phải hóa thân. À, khuôn mặt của Linh Nga đỏ lên, bây giờ nàng đã tiến bộ hơn so với trước đây và đã hơi thích ứng một chút. Hoàn Giang Vũ sư bá. Lý Trường Thọ tất nhiên biết, đây là đau nhức vẫn luôn không thể xóa nhòa, trong đáy lòng của sư phụ của chính mình Tề Nguyên đạo trưởng. Chính mình bây giờ dùng hoang ngôn lừa gạt sư phụ, tận lực giảm thấp tổn thương đối với sư phụ, nhưng sư phụ mỗi ngày đều không có tinh thần gì, vẫn luôn đang sống qua ngày ở bên trong tinh thần sa sút, thật sự xem ngủ như là tu hành. Xem ra, Tề Nguyên hiện tại, ngoại trừ theo lời của Lý Trường Thọ, trợ giúp Lý Trường Thọ cùng với Linh Nga lên thiên đình mưu đồ thần vị, trải đường trước thời hạn, đã không còn bất kỳ sự truy cầu nào nữa. Mặc dù dùng từ cá ướp muối để miêu tả sư phụ là quá thiếu tôn trọng, nhưng dùng từ này trong trường hợp này, xác thực là hình tượng vô cùng sống động. Mà Lý Trường Thọ đang một mực chờ đợi, chờ sư tổ tìm được chuyển thế thân của sư bá, khi đó sư phụ của chính mình khó mà lật người, nhảy vài lần vẫn là có thể. Trên đám mây, ở bên cạnh, Linh Nga nhẹ giọng hỏi, sư huynh, sao vậy? Đang suy nghĩ sự tình của sư phụ. Lý Trường Thọ nhẹ giọng nói, Linh Nga cũng lộ ra mấy phần sầu não. Hai sư huynh muội mặc dù một người quá thận trọng, một người hơi không ổn định, đều đang dần dần có tuổi, nhưng đều có một phần lòng cảm kích chân thành đối với sư phụ của chính mình. Đoạn gút mắc yêu hận này của Tề Nguyên lão đạo. Sự khởi ngàn năm oán, độc văn luân hồi sự. Mặc dù kẻ cầm đầu sự tình đạo cơ của sư phụ bị hủy đã bị Lý Trường Thọ tự tay giải quyết. Đồng thời vào trước khi giải quyết, còn làm cho đối phương tạm thời thể nghiệm một chút cảm giác đối mặt với lôi kiếp khi đạo cơ bị hủy. Nhưng việc ác mà đối phương gây ra, cuối cùng cũng không có cách nào có thể hoàn toàn bù đắp. Sư phụ Tề Nguyên lão đạo của hai người bọn họ, ở trước mặt thiên kiếp chỉ có thể hóa thành chọc tiên. Lý Trường Thọ vì tương trợ sư phụ, bị ép liên lụy vào một loạt nhân quả. Sư bá Hoàn Giang Vũ càng là vì vậy mà chết thảm ở Bắc Câu Lô Châu, cũng may tàn hồn còn sót lại đã che chở chân linh, đi đến địa phủ đầu thai luân hồi chuyển thế. Lúc lần thứ nhất tiểu sư tổ về núi, Lý Trường Thọ không đành lòng nhìn tinh thần của sư phụ càng ngày càng sa sút, liền nhờ sư tổ đi địa phủ, tìm tung tích chuyển thế thân của sư bá, cũng âm thầm cho tiểu sư tổ một ít nhắc nhở. Giang Lâm Nhi vừa tu thành thiên tiên không lâu, tự nhiên không muốn thấy đại đồ đệ của chính mình chết thảm như vậy. Lâm Giang tán nhân nàng là ai? Lăn lộn ở bên ngoài nhiều năm như vậy, ai còn không biết nàng cùng hung cực ác, phí? Ai còn không biết nàng nhanh nhẹn mạnh mẽ, làm việc lưu loát, bằng hữu trải rộng trong vài tiểu thế giới? Thế là, Giang Lâm Nhi thông qua mấy vị bằng hữu của chính mình, không ngừng đi đến địa phủ, khơi thông quan hệ. Trải qua trắc trở, cũng coi như tra được tung tích của Hoàn Giang Vũ lúc này. Thế thân đương thời của Hoàn Giang Vũ là một gốc thụ linh. Cái gọi là thụ linh là linh căn cây cối sinh ra linh thể, cùng loại với cỏ cây tinh quái, tuy có linh trí nhưng cũng không hoàn thiện, tồn tại nhiều ở nơi có sinh cơ nồng đậm, ít ai lui tới, bình thường đều là tươi tốt khỏe mạnh tràn đầy sức sống. Hơn nữa, một thế này của nàng, còn có một ít thọ nguyên chưa tiêu hao hết. Nguyên bản, Giang Lâm Nhi đã sắp xếp xong xuôi chuyện tiếp theo. Giang Lâm Nhi đã hao tốn không ít bảo vật linh thạch, tại Âm Ti Nha Môn mua chuộc được một vị tiểu lại, chuẩn bị sẵn sàng ra tay. Vào lúc Hoàn Giang Vũ chuyển thế một lần nữa, an bài nàng vào lại nhân đạo, sinh ra ở một nhà giàu sang áo cơm không lo. Vị tiểu lại Âm Ti kia cũng sẽ cung cấp tin tức cho Giang Lâm Nhi, thuận tiện cho Giang Lâm Nhi đi tìm. Loại sự tình này, tiểu quan tiểu lại ở địa phủ Âm Ti chính là thường xuyên làm, một đám đều có tay nghề cao, đáng tin cậy, nếu thất bại sẽ trả lại tất cả chỗ tốt. Ở thời đại này, tại địa phủ Âm Ti còn có một chút hỗn loạn, loại việc tư này, kỳ thật mới là nghề chính của những tiểu lại Âm Ti này. Cưỡi mây bay ở độ cao không thấp, duy trì tốc độ không nhanh không chậm, trong đáy lòng Lý Trường Thọ suy tư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể khiến cho trưởng môn cũng đều kinh động. Chuyển thế thân, vẫn sẽ là một người hay sao? Lý Trường Thọ biết rõ, việc chuyển thế này, kỳ thật rất khó nói rõ hoàn toàn. Đi một lần trên cầu Nại Hà, ký ức trước kia không thể lưu giữ. Khi trở lại thế giới, giọng nói và khuôn mặt vẫn như cũ, nhưng tâm trí trước đó đã không còn nữa. Đó đã là một người khác. Nhưng Giang Lâm Nhi muốn làm nhiều hơn vì Hoàn Giang Vũ. Giang Lâm Nhi thân làm sư phụ, năm đó vì tìm cơ duyên cho riêng mình mà ra ngoài sông sáo. Hai đồ nhi bởi vậy mà thiếu sự che chở của nàng. Không may gặp kiếp nạn, nàng vốn phải có một phần trách nhiệm. Huống chi, chỉ cần tìm được chuyển thế thân của Hoàn Giang Vũ, nói cho Tề Nguyên chân tướng năm đó, cho dù Tề Nguyên chỉ nhìn từ xa, tâm kết cũng liền có thể cởi bỏ hơn phân nửa. Về phần sư tổ và sư phụ phải chăng sẽ đi can thiệp cuộc đời chuyển thế thân của Hoàn Giang Vũ sư bá, lúc trước Lý Trường Thọ cũng đã từng thận trọng cân nhắc. Đạo thừa nhân giáo thừa hành thanh tĩnh vô vi, nói chung sẽ không can thiệp nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng điều mà Lý Trường Thọ không biết chính là, vốn dĩ sự tình có quan hệ đến lần luân hồi tiếp theo của Hoàn Giang Vũ, Giang Lâm Nhi đã an bài vô cùng thỏa đáng, thậm chí còn cho thêm rất nhiều linh thạch bảo tài, cố ý đổi mấy môn công pháp âm tu, đưa cho tiểu lại Âm Ti kia. Vạn lần không nghĩ tới, không ngờ lại có chuyện xảy ra. Vài ngày trước, hai vị bạn tốt của Giang Lâm Nhi đến đây tìm Giang Lâm Nhi. Hai vị bạn tốt này của Giang Lâm Nhi vốn là muốn đi đến địa phủ làm việc, bởi vậy trước đó đã từng có ước định với Giang Lâm Nhi, liền tiện đường đi tới độ tiên môn hỏi một chút, Giang Lâm Nhi phải chăng có muốn cùng đi đến địa phủ một chuyến. Giang Lâm Nhi lúc ấy thân thể không tiện. Nàng liền nhờ hai vị bạn tốt thay nàng mang một chút lễ vật đến, đưa cho vị tiểu lại cần nhờ kia, cũng hỏi thăm tình huống chuyển thế thân của đại đồ đệ chính mình vào lúc này, cùng với thọ nguyên còn thừa. Hai vị bạn tốt kia của Giang Lâm Nhi cũng là tận tâm tận lực, bọn họ đi đến địa phủ, nhờ người cha xét một phen, kết quả vị tiểu lại kia cho ra lại là chân linh có tên là Hoàn Giang Vũ trong một thế này. Không tra được. Ở phía trước vong tình cư, Lý Trường Thọ cùng với Linh Nga cưỡi mây đến lầu các dựng, trên vách đá, đứng ở ngoài cửa vái chào. Đại đệ tử Tử Y Y của vong tình thượng nhân lập tức ra nghênh đón, dẫn hai người đi vào. Trong sảnh chính, mấy người đều là mặt lộ vẻ u sầu. Hư không trưởng môn Quý Vô Ưu mặc trường bào màu xanh, đang ngồi ở chủ vị. Vong tình thượng nhân cùng với Giang Lâm Nhi đều là toàn thân áo trắng, váy trắng, ngồi trên hai chiếc ghế ở hai bên trái phải. Vào giờ phút này, vành mắt của Giang Lâm Nhi đỏ bừng, mím chặt môi, nhưng nàng vẫn cố gắng không để cho tâm tình của mình sụp đổ. Thụ linh vốn dĩ nhỏ yếu, được coi là một vị dược tài. Có rất nhiều đan dược đều là dùng thụ linh ẩn chứa sinh cơ tinh khiết làm vật dẫn. Không tìm thấy được tung tích chân linh của Hoàn Giang Vũ, có lẽ chỉ có hai khả năng. Hoặc là bị người coi là dược thảo tiến hành luyện đan, hoặc là không may gặp phải kiếp nạn gì ở nơi bản thân sinh tồn, hồn phi phách tán. Giang Lâm Nhi vừa nghĩ đến đây, vào giờ phút này trái tim đã gần như tan nát. Nàng chỉ hận chính mình không có bản lĩnh, lúc trước không tra được tung tích của thụ linh chuyển thế kia. Lúc Lý Trường Thọ vào lầu các, hai mắt của trưởng môn Quý Vô Ưu tỏa sáng, trong đáy mắt Giang Lâm Nhi đã có một chút tuyệt vọng kia, phảng phất như nhiều hơn mấy phần hy vọng. Cũng chỉ có vong tình thượng nhân, ở trong ánh mắt nhìn Lý Trường Thọ, chính là hiền lành đơn thuần của trưởng bối đối với vãn bối. Lý Trường Thọ mang theo Linh Nga đi về phía trước hành lễ, bái kiến trưởng môn, vong tình thượng nhân, cùng với sư tổ nhà mình. Quý Vô Ưu hơi híp mắt, gật đầu nhẹ, nghiêm mặt nói, Trường Thọ, đến rồi sao? Đệ tử đến rồi. Không có việc gì. Trước tiên xử trí sự chính của Tiểu Quỳnh Phong các ngươi. Quý Vô Ưu nói, ta vốn là tới thăm vong tình, chưa từng nghĩ tới sẽ vừa vặn đụng phải việc này. Trưởng môn làm sao lại? Giống như là đang tận lực giải thích chuyện gì. Tử Y hơi nghi hoặc, có một chút không hiểu. Theo nàng, có lẽ là trưởng môn Quý Vô Ưu cùng với vị tiểu đệ tử này. Là bạn vong niên gì đó. Tử Y đột nhiên nghĩ đến một thân phận khác của Lý Trường Thọ. Vị tiểu đệ tử này còn là luyện đan sư kỳ tài trong môn phái. Luyện chế ra một loại đan dược rất được hoan nghênh ở bên trong các trưởng lão, thậm chí còn là một loại đan khó cầu. Hẳn là trưởng môn. Mặc dù trưởng môn cũng không có đạo lữ, nhưng trưởng môn quả thực có chút yếu. Chỉ một thoáng, Tử Y đã nghĩ tới rất nhiều. Lại nghe Lý Trường Thọ nhẹ giọng hỏi, sư tổ gọi đệ tử đến đây là có chuyện gì vậy? Giang Lâm Nhi nhẹ nhàng thở dài, thấp giọng nói, nửa canh giờ trước, một vị bạn tốt của ta sử dụng truyền tin ngọc phù truyền tin tức đến, sư bá của ngươi ở một thế này, đột nhiên không có tăm hơi, ngay cả địa phủ cũng đều không tra được nàng ở nơi nào, không biết sống hay chết. Trường Thọ, chuyện này phải làm sao mới ổn đây? Thọ nguyên một thế này của nàng vốn là không nhiều, ta cũng đều đã chuẩn bị cho lần luân hồi kế tiếp của nàng, tu hành như thế nào, thành tiên như thế nào, sao lại tự nhiên sinh sự cố như vậy? Trời xanh thật đúng là không có mắt, lão đại nhà ta vì sao phải chịu nhiều đau khổ như vậy? Vong Tình thượng nhân ở bên cạnh đưa tay, không ngừng vỗ nhẹ nhẹ vào cánh tay của Giang Lâm Nhi, ấm giọng trấn an, đây chỉ là tin tức ở phía địa phủ vừa truyền đến, sự tình vẫn chưa thật sự nghiêm trọng đến trình độ như vậy, Lâm Nhi ngươi chớ có lo lắng quá mức, vẫn còn có chuyển cơ. Lý Trường Thọ nhíu mày thật chặt khi nghe những lời này, nhưng cũng chưa nói gì, hơi cúi đầu, cẩn thận suy tư. Hán kỳ thật cũng không nghĩ ra khả năng nào khác, Thụ Linh vốn là sinh linh nhỏ yếu, bị bắt giết, chộp tới luyện đan, kỳ thật cũng không tính là chuyện hiếm lạ gì. Chỉ là loại chuyện này xảy ra ở trên người của người có quan hệ thân cận với mình, lại có phần không thể chấp nhận được. Khụ, khụ khục. Quý Vô Ưu không nhịn được ho khan hai tiếng. Ngày hôm nay, trình độ ho khan của vị trưởng môn này đã tương đối thuyên giảm, tối thiểu sẽ không trực tiếp thổ huyết. Xem ra thương tích nguyên thần đã hóa giải rất nhiều. Liền nghe vị trưởng môn này ấm giọng nói, theo ý kiến của bần đạo, thay vì suy đoán lung tung ở chỗ này, chẳng bằng hiện tại liền phái người đi đến địa phủ xem xét. Giang Lâm Nhi muốn lập tức gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn Lý Trường Thọ một chút, trong mắt mang theo vài phần hỏi ý. Hiển nhiên, ở bên trong phán đoán của Giang Lâm Nhi, có nhiều ý tưởng nhất ở đây cũng không phải là trưởng môn Quý Vô Ưu, mà là vị tiểu đồ tôn của chính mình này. Đệ tử xin cả gan nói, kỳ thật trưởng môn nói không sai, việc này chỉ có đi đến địa phủ mới có thể biết được. Lý Trường Thọ khẽ khom người, tiếp tục nói, không bằng sư tổ mang đệ tử tiến vào trong địa phủ, điều tra kỹ càng việc này một phen. Sau đó, hắn tự nhiên là dùng đạo nhân giấy đi cùng với sư tổ. Giang Lâm Nhi lập tức gật đầu đáp ứng, nàng còn chưa kịp nói thêm cái gì, trưởng môn Quý Vô Ưu liền đứng dậy, rất tự nhiên vén vạt áo đạo bào lên, nói, vậy thì, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hãy lập tức lên đường. Trong lúc nhất thời, tiếng kim rơi phòng trong cũng có thể nghe được, sắc mặt của mọi người đều khác nhau. Trưởng môn đã để ý đối với sự tình của Tiểu Quỳnh Phong như vậy từ lúc nào? Quý Vô Ưu lạnh nhạt nói, vừa vặn lúc này Vong Tình trưởng lão muốn chuẩn bị độ kiếp, không thể động thủ. Lại vừa vặn gần đây bản trưởng môn muốn đi ra ngoài dạo một vòng, cho nên, vừa vặn liền đi đến địa phủ thưởng thức một chút phong cảnh. Lý Trường Thọ, ngài bớt đi hai chữ vừa vặn, lời nói liền sẽ không ăn khớp sao? Nghe lời ấy, Vong Tình thượng nhân cùng với Giang Lâm Nhi quay mặt nhìn nhau, từng người đều có một chút không hiểu ra sao. Tử Y ngày bình thường đoan trang tú mỹ, đôi mắt đẹp càng là đang xê dịch qua lại trên người hai người sư phụ của chính mình và trưởng môn. Đây là một câu chuyện xưa. Mà Linh Nga ngày thường cơ linh lanh lợi thì là nhẹ nhàng chớp mắt, ánh mắt đang xê dịch qua lại trên người ba người sư tổ nhà mình, Vong Tình thượng nhân và trưởng môn. Đây lại là một câu chuyện xưa khác. Liền nghe Vong Tình thượng nhân nói, trưởng môn, ngài còn phải trấn thủ môn phái, không thể vọng động. Việc này liên quan đến, vốn là ái đồ của Lâm Nhi, Vong Tình tất nhiên là nhất định phải bồi Lâm Nhi đi chuyến này, xác minh ngọn nguồn việc này. Ai, không có gì đâu. Quý Vô Ưu khoát khoát tay, nói, Vong Tình ngươi cứ yên tâm, hiện nay độ tiên môn chúng ta chỉ có một chữ. Ổn, bần đạo có tọa trấn hay không, ý nghĩa cũng không lớn, ngược lại là, khục, đã như vậy, vậy chuyện này liền quyết định như vậy. Sau nửa canh giờ liền lên đường. Đây coi như là mệnh lệnh của trưởng môn. Hai người các ngươi hãy chuẩn bị cẩn thận một phen, bần đạo cũng đi chuẩn bị một chút lễ vật, ở bên trong âm ti cũng là có mấy vị người quen. Trong khi nói, Quý Vô Ưu đã là chắp tay sau lưng rời khỏi lầu các, để lại mấy người đưa mắt nhìn nhau. Trưởng môn hôm nay làm sao vậy? Hắn ngày bình thường ở trong môn đều cực ít đi lại, như thế nào lại đột nhiên như vậy? Lý Trường Thọ tất nhiên là ẩn ẩn rõ ràng điều gì, cũng không nhiều lời. Hắn nói với Giang Lâm Nhi là chính mình trở về trước thay quần áo, liền mang theo Linh Nga rời khỏi Vong Tình cư, cấp tốc trở về Tiểu Quỳnh Phong. Cái gọi là thay quần áo, kỳ thật chỉ là đổi một cỗ đạo nhân giấy khác. Cùng nhau đi ra ngoài với vị trưởng môn chiến lực kim tiên nhà mình này, nếu như dùng bản thể, quả thực quá mức hung hiểm. Vì lý do ổn thỏa, Lý Trường Thọ vận dụng một cỗ đạo nhân giấy được chế tác tốt nhất, gắn khí tức của chính mình hoàn mỹ lên trên đó, cũng chuẩn bị một chút đạo nhân giấy dự bị. Hắn cũng căn dặn Linh Nga vài câu, bảo Linh Nga vạn lần không thể tiết lộ việc này. Sư huynh, ta không thể đi cùng sao? Linh Nga ủy khuất hỏi. Linh khí bên trong U Minh giới pha tạp, nhiều nhất lại chính là âm sát và quỷ khí, muội dính vào một chút liền sẽ hỏng đạo cơ. Lý Trường Thọ giải thích vài câu cho nàng, lại không yên tâm dặn dò. Nếu như sư phụ hỏi, mấy người chúng ta đi ra ngoài làm chuyện gì? Liền nói sư huynh bị sư tổ mang theo, đi theo trưởng môn, cùng nhau đi ra ngoài luận đạo. Gần đây đã trở nên thông minh hơn. Lý Trường Thọ đưa tay xoa xoa đầu Linh Nga, khiến cho mái tóc của nàng cũng có một chút rối bù. Được rồi, ta cũng nên đi. Nói xong, Lý Trường Thọ quay người, cất bước hướng về bên trong đan phòng. Bản thể của hắn hóa thành một tia khói nhẹ, chui xuống mật thất dưới đất. Cùng lúc đó, tấm bồ đoàn trước lò luyện đan nhẹ nhàng lắc lư, thân hình Lý Trường Thọ dài ra một lần nữa, đây dĩ nhiên chính là hóa thân đạo nhân giấy. Linh Nga nháy mắt mấy cái, trong đáy mắt mang theo vài phần chần chờ, nhỏ giọng hỏi, sư huynh, vị này cùng với bản thể của huynh, khác nhau ở chỗ nào? Vì sao ta lại hoàn toàn nhìn không ra? Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ, tóm tắt một cách ngắn gọn, loại đạo nhân giấy này chỉ là hư ảo, bề ngoài lại chân thực hơn cũng chỉ là thần thông ngưng tụ thành. Cùng loại với chứng nhãn pháp, có thể đấu pháp cùng với người, còn lại cái gì cũng đều không làm được. Linh Nga cái hiểu cái không gật đầu, đưa mắt nhìn hóa thân Lý Trường Thọ rời khỏi đan phòng. Ban đầu trong đáy lòng Linh Nga còn có một chút cảm giác không nỡ ly biệt, nhưng nàng cúi đầu liếc nhìn, biết vào giờ phút này sư huynh nhà mình liền trốn ở trong khe đá nào đó, dưới tiểu quỳnh phong. Ai, tính tình của sư huynh, thật sự, khó nói lên lời, không có cách nào hình dung, quá mức huyền diệu, lệnh muội kiêm chức chỉ có thể nhìn mà than thở. Ngoài sơn môn độ tiên môn, một đóa mây trắng chở mấy thân ảnh, lao vùn vụt về hướng đông. Đóa mây trắng này bay vừa nhanh vừa ổn định, lựa chọn đường đi có phong cảnh tươi đẹp, địa phương không hung hiểm, người điều khiển mây là một lão. Kim Tiên, trưởng môn độ tiên môn đích thân cưỡi mây chạy tới địa phủ, đồng thời liên tục giới thiệu với bốn người phía sau, về sự tình có liên quan đến địa phủ. Làm như thế nào để nhanh chóng đi tới U Minh giới, quan hệ giữa U Minh giới cùng với địa phủ có chuyện cấm kỵ gì? Địa phủ chấp trưởng lục đạo luân hồi, âm ti là nơi trú ngụ của tất cả các vong hồn, cũng không phải là chỗ bình thường. Nhưng, địa phủ cũng được coi là một phương thế lực trong hồng hoang, tự nhiên sẽ cho các thế lực khác một ít mặt mũi. Vào đại đa số thời điểm, chỉ cần có người đi qua cầu, bọn họ sẽ tạm thời từ chối, thu một chút chỗ tốt, bán một chút nhân tình, liền sẽ sử dụng quyền hành mà thiên đạo giao phó, hơi điều chỉnh sự tình sinh linh luân hồi cho nên các ngươi không cần phải lo lắng. Độ tiên môn chúng ta là đạo thừa nhân giáo thực sự. Phần ra mặt này tự nhiên cũng là có. Quý Vô Ưu đứng chắp tay ở phía trước, chậm rãi nói. Vong Tình thượng nhân tu hành ở trong môn lâu năm như thế, cũng không biết trưởng môn lại còn có một mặt hay nói như thế. Những chuyện khác, Vong Tình thượng nhân vào giờ phút này cũng không thể nhiều lời, chỉ là ở bên cạnh bày ra bộ dáng lắng nghe. Mà Giang Lâm Nhi có tâm sự nặng nề, đứng ở bên người Vong Tình thượng nhân, giữa lông mày mang theo vài phần thần sắc lo lắng, trong lòng vẫn thầm lo lắng. Quý Vô Ưu từ tốn nói về nguồn gốc của địa phủ và mở rộng nó sang sự diễn hóa của U Minh giới. Lý Trường Thọ, trưởng môn ngài sao không bắt đầu nói từ khai thiên tích địa luôn đi? Địa phủ rõ ràng cũng chỉ là sự tình thượng cổ. Liền nghe thấy Quý Vô Ưu thản nhiên nói đến việc U Minh giới từ đâu mà đến, vậy liền phải nói đến mảnh huyết hải kia, cần nói về từ lúc khai thiên tích địa. Lý Trường Thọ, vậy cũng không sao. Lý Trường Thọ có bối phận thấp nhất, tự nhiên là đứng ở phía sau cùng đóa mây trắng này. Nghe trưởng môn càng nói càng hăng say, Lý Trường Thọ lại không nhịn được, quay đầu liếc nhìn ba thước bên ngoài, đứng sóng vai cùng với hắn. Hữu Cầm Huyền Nhã. Đạo lý hắn đều hiểu, nhưng vì sao Hữu Độc sẽ đi theo bọn hắn đến U Minh giới? Nàng là có quan hệ thân thích với vị Diêm La, phán quan nào tại địa phủ âm ti, hay là nàng có thể làm cho vấn đề này dễ dàng hơn một chút với ngoại hình nổi bật của mình? Trưởng môn bị sao vậy? Tại sao lại có nhiều hành vi khó hiểu như vậy? Vừa nãy khi Hữu Cầm Huyền Nhã đi tới, trên người còn có đạo vận lúc bế quan ngộ đạo lưu lại. Rõ ràng là vừa bị trưởng môn lâm thời gọi tới. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lý Trường Thọ, Hữu Cầm Huyền Nhã đang nhắm mắt ngưng thần, lông mi run rẩy, mở hai mắt ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cái cổ trắng nõn của nàng nhẹ nhàng vặn vẹo, đôi mắt sáng tỏ kia quay lại, mang theo một phần mờ mịt, hai phần hiếu kỳ, ba phần nhu tình, bốn phần trong suốt, liếc nhìn nhau cùng với Lý Trường Thọ. Sau đó, tầm mắt của nàng giống như hươu non bị hù dọa, lập tức hướng về bên cạnh né tránh, lại lưu lại bốn phần ngượng ngùng, ba phần khẩn trương, hai phần tự buồn bực, một phần vui vẻ. Ách, có một chút triệu chứng, theo việc nàng bế quan, rõ ràng đã gia tăng rất nhiều. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ cười khổ. Trưởng môn sẽ không phải là muốn tác hợp hắn cùng với hữu độc sư muội đó chứ? Là một trong ba người trong cuộc vào đêm suýt gặp kim tiên kiếp hôm đó, Hữu Cầm Huyền Nhã chính là biết nội tình của Lý Trường Thọ, càng là đã từng nhìn thấy toàn bộ quá trình đạo nhân giấy Lý Trường Thọ thoát hơi. Vì vậy, Lý Trường Thọ cũng không thể hoàn toàn coi thường đối với Hữu Cầm Huyền Nhã. Thành thật mà nói, Lý Trường Thọ sử dụng cảm giác tâm linh mô phỏng được xử lý bởi quy quyết, liếc nhìn em gái ở bên cạnh người này. Hữu Cầm Huyền Nhã có khí chất xuất chúng, có dung mạo chim sa cá lặn, dáng người yểu điệu nhẹ nhàng, không thể bắt bẻ phương diện ngoại hình. Nhất là sau khi nàng thành tiên, khí tức tiên linh vườn quanh, tự mang theo hiệu ứng ánh sáng dịu nhẹ. Mặc dù sự ngay thẳng trong tính cách của nàng khá phiền phức, nhưng điều này kỳ thật cũng có thể xem như là ưu điểm. Nhưng loại sự tình giữa nam nữ này cũng không phải là nàng lớn lên đẹp, chính mình liền nhất định phải có hảo cảm. Dù so về ngoại hình và tính cách, đem tính cách ra so sánh là không quá thỏa đáng, nhưng nói đạo lý, thân sư muội nhà mình so với vị sư muội trên phong sát vách này cũng không hề kém. Muốn tác hợp hai người, nói nghe thì dễ. Đi càng sâu trên con đường tác hợp này, hiểu rõ càng nhiều, Lý Trường Thọ lại càng thấy đạo này vô cùng phức tạp. Từ xưa đến nay, hoa hồng phối với liễu xanh, đơn giản chỉ là si nam cùng với oán nữ. Đêm xuân một khắc giá ngàn vàng tiêu sạch hết rồi sẽ có trở lại. Lý Trường Thọ liếc nhìn bóng lưng trưởng môn nhà mình ở phía trước, trong đáy lòng hơi thở dài. Một tia truyền âm của Hữu Cầm Huyền Nhã chui vào tai trong hắn, nói lại là, Trường Thọ sư huynh, gần đây có khỏe không? Vẫn khỏe. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, truyền âm hỏi lại, ngươi tu hành như thế nào? Sau khi củng cố cảnh giới lại có một chút đột phá. Hữu Cầm Huyền Nhã nhắc tới chính sự, nàng lập tức trở lại dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày. Nói chi tiết, bây giờ đang thể ngộ lý lẽ chân linh bất diệt, tuân theo bí pháp Thái Thanh Vô Vi, trong khoảng 100 năm nữa, hẳn là có thể đột phá tầng cảnh giới tiếp theo, đến cảnh giới chân tiên trung kỳ. Lý Trường Thọ lập tức mỉm cười gật đầu, suýt nữa thốt ra ba chữ ngươi thật tuyệt. Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng mím môi dưới, sau đó lại truyền âm nói, tu vi của sư huynh gần đây có đột phá hay không? Lý Trường Thọ cười cười, hơi lắc đầu. Muốn nói đến đột phá, kỳ thật cũng có, chỉ là bị chính mình chém đứt. Nói xong chuyện phiếm tu vi, giữa hai người liền lập tức không có chủ đề. Lý Trường Thọ lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần, Hữu Cầm Huyền Nhã thì thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn hắn một cái. Nàng lặng lặng đứng ở đó, đảm đương giá trị nhan sắc của một nhóm 5 người bọn họ. Hiện nay, thế cục tứ hải càng ngày càng ác liệt. Tiên mây cấp tốc xuyên thẳng qua ở trên biển Đông, vừa bay mấy vạn dặm, tiên thức của Lý Trường Thọ liền bắt được mấy nơi loạn chiến. Đối chiến trong mấy chỗ nước biển này mặc dù quy mô cũng không lớn, nhưng chẳng diện lại hết sức máu tanh. Long tộc chém giết cùng với hải tộc, người bên trong hải tộc có lập trường khác biệt chém giết lẫn nhau, xui xẻo nhất, vẫn là những sinh linh vô ưu vô lự không có linh trí trong biển kia. Trong khoảng thời gian này, phàm nhân ở làng chài tại Đông Hải, Nam Hải Chi Tân đều là bội thu. Tại thời điểm trước kia, quăng lưới xuống, có thể bắt được mười mấy con cá là đã tốt rồi. Hiện tại quăng lưới xuống, thường xuyên kéo không nhúc nhích, ngẫu nhiên còn có thể lôi ra một ít đại gia hỏa hình thù kỳ quái. Thế là, hương hỏa tại miếu hải thần lại càng thịnh vượng hơn một chút. Tiểu đội độ tiên môn đi địa phủ làm việc đi ngang hơn phân nửa Đông Hải, vong tình thượng nhân cuối cùng cũng chủ động mở miệng. Trưởng môn, gần đây nghe nói, Long tộc dường như gặp kiếp nạn không may. Phiền phức không ngừng, các nơi tứ hải đều có một chút không yên ổn. Quý Vô Ưu chậm rãi gật đầu, nói, những chuyện này cũng không liên quan với độ tiên môn chúng ta, không cần phải lo lắng. Cũng không liên quan. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thở dài, trên thực tế, liên quan đến chuyện này còn lớn hơn so với tâm hồn của Tử Cửu Sư Thúc. Nếu như luôn đi trong đại dương vô tận mà không ngẩng đầu lên, bọn hắn sẽ như đang ở trong bức tranh. Vào giờ phút này, nhóm người độ tiên môn muốn đi đến phía đông Đông Hải. Dưới trụ trời, nơi đó có đường đi tới U Minh địa phủ nhanh nhất. Hồng Hoang Tam Giới, tổng thể mà nói giống như là một chiếc bánh thịt nhiều tầng. Ngũ Bộ Châu là chủ thể, 9 tầng trời đứng ở phía trên Ngũ Bộ Châu, U Minh Giới ở dưới Ngũ Bộ Châu. Địa phủ từ đâu mà đến? Thiên địa đến từ tam bản phủ của bàn cổ, thanh khí hóa thiên chọc hóa địa. Hồn chọc tự sinh cửu ô tuyền, huyết hải cuồn cuộn U Minh lập. Bên trong có lão tổ nói Minh Hà, tay trái Nguyên Đồ phải A Tị. Bắt trước nữ oa tạo sinh linh, bất đắc dĩ thần thông không mạnh. Đại đức hậu thổ diễn luân hồi, Minh Hà ngăn cản bị thiên bổ. Địa phủ âm ti từ đó khởi, huyết hải nửa khô tu la khóc. Đại khái chính là có chuyện như vậy. Trưởng môn Quý Vô Ưu cưỡi mây, mang theo mấy người Lý Trường Thọ cấp tốc bay qua Đông Hải, thấy được trụ trời to lớn vô cùng, vô biên vô tận kia, trực tiếp đi đến dưới trụ trời. U Minh Giới chôn ở sâu trong lòng đất hồng hoang, sau khi đại đức hậu thổ diễn hóa lục đạo luân hồi, chấn áp U Minh Giới toàn phương vị, tuyệt đại đa số lối vào tiến vào U Minh giới đều đã bị phong bế. Con đường đi địa phủ nhanh nhất, cũng là con đường phổ biến được nhiều người biết đến nhất lúc này, chính là nằm trong thung lũng rạn nứt dưới đáy biển sâu gần tứ đại trụ. Ngoài ra, có những con đường để quỷ sai âm phủ ra vào ngũ bộ châu và 3000 thế giới, nhưng những đường đi này luyện khí sĩ không thể tự tiện xông vào, đều có lực lượng thiên đạo bảo vệ. Năm người bay đến phía trước trụ trời to lớn, nhìn vòng xoáy to lớn xuất hiện phía dưới mặt biển. Quý Vô Ưu ho khan hai tiếng, dùng một vệt tiên quang bao bọc năm người, cấp tốc rơi xuống vòng xoáy phía dưới. Xuyên qua khe hở biển sâu, xông qua hồ dung nham, đi ngang qua khắp nơi hung ác, trầm xuống không biết mấy vạn trượng. Đáng nhắc tới chính là, trên đường bọn họ còn gặp mấy đợt luyện khí sĩ nhân tộc trở về từ địa phủ, đoán chừng cũng là đi tặng lễ làm việc. Đoạn đường này cũng không hung hiểm, phàm là cảnh giới chân tiên, kỳ thật đều có thể tự mình xông qua những cửa ải này, đến một con đường nhỏ phủ đầy xương xám. U Minh đường. Lý Trường Thọ chỉ sợ chính mình đột nhiên đốn ngộ, trên đường đi không dám nhìn nhiều, suy nghĩ nhiều, chỉ ghi nhớ lại con đường này. Hữu Cầm Huyền Nhã truyền âm hỏi, sư huynh đã tới đây nhiều lần. Vẫn chưa. Lý Trường Thọ cười nói, ta tu đạo cũng chỉ mới mấy trăm năm, cũng không có thời gian đi du ngoạn quá nhiều. Vậy thì, Hữu Cầm Huyền Nhã dùng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Lý Trường Thọ, môi cũng không mở, nhỏ giọng hỏi, giọng điệu rất tự nhiên, nếu như về sau, có cơ hội, sư huynh có muốn đi du ngoạn với Huyền Nhã không? Lý Trường Thọ, đây là con đường gì? Đột nhiên thổ lộ. Theo mười mấy lần tổng kết quy nạp của hắn đối với tính cách của Hữu Cầm Huyền Nhã, trong đáy lòng Lý Trường Thọ, không khỏi nổi lên ý tưởng hoang đường đây chẳng lẽ là một cỗ khôi lỗi. Cũng may, Hữu Cầm Huyền Nhã đã kịp thời phát hiện ra, lời nói như vậy của nàng dường như có một chút thất lễ, khuôn mặt đỏ bừng, trực tiếp mở miệng, có một chút bối rối giải thích, tiếng nói nhu hòa lưu chuyển ở bên trong tiên quang. Trường Thọ sư huynh ta không có ý tứ như vậy, ta cũng không có ý nghĩ xấu đối với sư huynh. Chỉ là đi du lịch bốn phía với sư huynh, mở mang tầm mắt, cảm ngộ tu hành. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ cười khổ một tiếng. Không sai, đúng là hữu độc chính mình quen thuộc. Ba đạo ánh mắt ở phía trước đổ về, hai nam hiểu ý cười một tiếng, mà Giang Lâm Nhi vốn là có một chút phiền lòng lo lắng, lúc này không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày. Kình địch của tiểu Linh Nga, độ uy hiếp của vị này đối với Linh Nga, dường như còn lớn hơn so với tiểu Cửu. Làm sao thế, tiểu Quỳnh Phong thế hệ này, quan hệ lại phức tạp như vậy. Giang Lâm Nhi thở dài trong đáy lòng, lúc này cũng không có nhiều tâm tư quản những chuyện này, chỉ lo lắng đến sự tình của Hoàn Giang Vũ. Quý Vô Ưu đã đi đến địa phủ mấy lần, ngược lại là rất quen thuộc. Ở trên con đường nhỏ này, Quý Vô Ưu dùng tay trái ấn xuống, những làn sương mù lạnh lẽo tinh khiết nhanh chóng tụ lại và hóa thành một đám mây xám, nâng đỡ thân hình của năm người. Sau đó, tiếp tục bay về phía trước theo con đường nhỏ. Nhưng chỉ chốc lát, bọn họ liền bay ra khỏi mảnh sương mù liên miên bất tuyệt này, tầm nhìn bị một ngọn núi cao to lớn màu đen lấp đầy. Hình dạng núi này giống như một tấm bia đá, trên đó đều là đá đen kiên cố, ở trên viết ba chữ lớn phức tạp đỏ như máu. Quý Vô Ưu lạnh nhạt nói, U Minh giới, đã đến. Lý Trường Thọ âm thầm than nhẹ. Tình cảnh này, tự dưng có hương vị xe buýt đến bến ở kiếp trước. Cũng may trưởng môn đại nhân không có la câu tiếp theo lên xe mời quẹt thẻ, nếu không thì nói không chừng sẽ có người rớt cằm. Ngay vào lúc cỗ đạo nhân giấy Lý Trường Thọ này vừa mới đến U Minh giới. Tại Thiên Đình, trước Đông Thiên Môn, mấy ngàn thủ vệ thiên binh, từng người chống trường thương mà đứng, đạo đạo ánh mắt tụ vào trên đường mây ở cách đó không xa. Nơi đó có mấy lão giả, đang không ngừng vây quanh một thanh niên đạo sĩ anh Tuấn nói gì đó, ánh mắt của đối phương lại hết sức kiên định, từng bước một không ngừng hướng về phía trước. Thiếu chủ, ngài còn có thiên nhai các cần xử lý, sao phải lên Thiên Đình làm binh tướng cái gì? Nếu như lão phu nhân biết, sẽ thương tâm cỡ nào? Thiên Đình có gì tốt? Về sau chỉ cần ngài kiên trì tu hành, nhất định có thể hái được trường sinh đạo quả, kế thừa phần gia nghiệp này. Đủ rồi. Biện Trang quát nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên trụ bạch ngọc thiên môn trước mặt, trong đáy mắt mang theo ánh sao, xúc động nói, ta không muốn một cuộc sống đã được an bài sẵn. Bị an bài mà nói, cũng không phải là đạo của ta ở ngay dưới chân ta, cần ta đi tới từng bước một. Thiên Đình, nơi này có ước mơ của ta. Mấy vị lão giả lập tức bị mấy câu nói đó trấn trụ, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào để thuyết phục. Biện Trang di chuyển chân và nhanh chóng đến thiên môn. Mà nghe lời nói của Biện Trang, đám thiên binh kia đã cảm động rồi. Đạo sĩ trẻ tuổi này, là có tinh thần tự tin cỡ nào, có theo đuổi trường sinh cao cả cỡ nào. Mấy vị thiên tướng ở bên trong thiên môn liếc nhìn nhau, trong đôi mắt tỏa ra ánh sáng. Chẳng lẽ, Thiên Đình sắp có thêm một vị nhân tài? Đứng lúc này, một vị lão giả không nhịn được dậm chân thở dài, thiếu chủ. Như vậy ước mơ của ngài là gì? Trong đôi mắt của Biện Trang lập tức tràn đầy khao khát, xúc động nói, vị tiên tử kia chính là ước mơ của ta. Chỉ có ở đây, ta mới có thể tìm được ước mơ của chính mình. Ước mơ của ngài thế nhưng là mấy năm liền đổi một lần. Thiên nhai các chúng ta có nhiều cô nương như vậy, thiếu chủ ngài liền không cảm thấy có người nào là ước mơ sao? Thiếu chủ ngài cứ việc nói, bao nhiêu ước mơ cũng đều có. Còn có đủ loại, tuyệt đối không lặp lại. Ai? Đám thiên binh thiên tướng này cùng nhau treo vạch đen trên trán. Một vị thiên tướng liếc mắt, lập tức âm thầm truyền âm hạ lệnh với chúng thiên binh trước thiên môn. Đã thấy, biện trang cũng không quay đầu đi đến phía trước đông thiên môn, hướng về phía trước chắp tay, hô, luyện khí sĩ biện trang, ngày hôm nay chuyên tới để cậy nhờ thiên đình. Cút! Một đám thiên binh cùng gầm thét. Lý Trường Thọ không khỏi có một chút thất vọng khi gặp U Minh địa phủ lần đầu tiên. Có chênh lệch khá lớn so với vùng đất luân hồi, mà trước đó hắn đã vẽ bằng trí tưởng tượng. Ở rìa U Minh giới, mọi thứ nhìn thấy đều là hoang man, không có một chút trật tự nào có thể nói. Một ít hung quỷ lệ quỷ lắc lư tại các nơi, thậm chí còn có thể phát hiện ra tung tích của không ít hung thú âm sát. Cũng không khác nhiều so với huyết hải ghi chép bên trong điển tịch thượng cổ. Vượt qua U Minh giới bay về phía trước, bay càng xa, sương mù xám càng ít, tầm nhìn cũng càng rộng. Thật tiếc khi không thể nhìn thấy dòng vong xuyên tràn đầy oan hồn, không nhìn thấy tam đồ hà chia cắt sự sống và cái chết. Không thấy quỷ môn quan thường xuyên xuất hiện bên trong tục ngữ, càng không có cảnh tượng hùng vĩ vô số hồn phách đi trên hoàng tuyển lộ, về hướng luân hồi. Luôn luôn có một chút ánh sáng trên đầu và quanh người bọn hắn, bay về phía phương hướng giống bọn hắn. Đây là những chân linh sau khi sinh linh chết, bị hấp dẫn chạy tới trung tâm U Minh giới, ở nơi đó có chí bảo công đức thiên đạo, lục đạo luân hồi bàn do đại đức hậu thổ biến thành. Quý Vô Ưu mang theo nhóm người bay một hồi, Lý Trường Thọ mới đột nhiên hiểu ra. Vị trí của bọn hắn chính là hoàng tuyển lộ, chỉ là các sinh linh không có chen chúc đi với nhau. Bầu trời của U Minh giới có một chút thấp bé, không khỏi cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Trong gió thổi tới từ các nơi, cũng ẩn ẩn mang theo tiếng rít và rú thảm. Đại khái, có quan hệ cùng với việc hồng hoang còn chưa sinh ra phong tục nhảy disco trên mộ phần. Lý Trường Thọ không có cẩn thận thể hội không khí ở nơi này, cũng không có nhờ vào đó tối ưu hóa dây chuyền phục vụ mai táng và tang lễ của chính mình. Tâm trạng của hắn hơi nặng nề. Dù sao thì cũng đều đã đến loại địa phương này, quá vui sướng cũng không quá thích hợp. Khục, nói chuyện đứng đắn. Lý Trường Thọ dọc theo con đường này đều đang suy tư, nếu như Hoàn Giang Vũ Sư Bá thật sự gặp bất trắc một lần nữa, chính mình nên giải thích với sư phụ như thế nào, mà sư phụ lại sẽ chịu ảnh hưởng cỡ nào. Việc này chung quy là không dễ nói, nhưng lại không thể giấu sư phụ cả một đời. Mặc dù sau khi sư phụ hóa thành chọc tiên, đã không còn mục tiêu gì để phấn đấu nữa. Nhưng tóm lại Lý Trường Thọ vẫn luôn muốn làm cho sư phụ vui vẻ, tận hưởng phần đời còn lại của mình, thay vì luôn sống trong tiếc nuối và áy náy. Cho nên, hắn là chân thành hy vọng rằng Hoàn Giang Vũ Sư Bá không có xảy ra chuyện. Ở trên đường tiến đến Phong Đô Thành, Quý Vô Ưu chủ động tràn ra uy áp cảnh giới kim tiên của bản thân, nhất thời hung quỷ phủ phục, yêu ma đi đường vòng. Cho dù năm người bọn hắn ngẫu nhiên đi ngang qua địa bàn của một ít hung thú, đối phương cũng phần lớn sẽ ẩn nấp càng sâu hơn một ít. Tiến vào U Minh giới từ biên giới phía đông, bay mười mấy vạn dặm, bọn hắn cuối cùng cũng thấy được tòa thành trì U Minh giới đầu tiên. Tòa thành trì này không có tên, chỉ là một tòa thành nhỏ có thể nhìn thấy khắp nơi trong U Minh giới, ở trong thành đa số là quỷ tu, âm tu, yêu tu, thực lực cũng không mạnh. Lý Trường Thọ cuối cùng cũng nhìn thấy được âm sai địa phủ mà chính mình cảm thấy tương đối hứng thú. Những âm sai này đều mặc áo dài màu vàng đất, phần lớn đều là quỷ hồn tu hành mà thành, thực lực tương đương với luyện khí sĩ cảnh giới phản hư, quy đạo, e ngại thần thông công pháp loại chân hỏa cùng với thuần dương. Đại bộ phận âm sai đều là mặt ủ mày trao, tuần tra ở ngoài thành, nội thành, áp chế âm tu trong nội thành, thời gian trôi qua có chút nhàm chán. Một phần nhỏ âm sai có tinh thần không tệ, cũng là đang không ngừng nói đùa, không có một chút tính kỷ luật nào. Lý Trường Thọ khẽ thở dài. Đến thực địa khảo sát, so với ở trong độ tiên môn tiến hành suy nghĩ, thật sự mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Địa phủ này thật sự, đâu đâu cũng là thiên đạo công đức vứt ở bên đường. Mặc dù luân hồi đã được thiết lập, nhưng trật tự không hoàn chỉnh, vẫn còn rất nhiều công đức để nhặt. Nhưng, đây đều là công đức sau khi chính mình đứng vững gót chân ở bên trong thiên đình, mới có thể mưu tính. Lần này tới là vì chuyển thế thân của sư bá nhà mình, cũng không có thời gian để điều tra phương diện này. Cách trung tâm U Minh giới càng ngày càng gần, thành trì thấy được cũng liền càng ngày càng nhiều, quy mô càng lúc càng lớn. Có một số thành trì náo nhiệt không kém gì các thành lớn thế tục tại Nam Châu, bên trong chứa đầy các loại đồ vật hình thù kỳ quái. Hầu hết đều khác với những sinh linh bình thường. Quý Vô Ưu chân chất, kiến thức rộng rãi uyên bác, trên đường đi đều đang giải thích cho bốn người lai lịch quỷ tu phổ biến tại địa phủ, cùng với vài tòa thành lớn trọng yếu nhất trong địa phủ có cao thủ địa phủ trú đóng. Chớp mắt lại đi mười mấy vạn dặm. phía trước đột nhiên có hai ngọn núi cao đen nhánh, ngăn cản đường đi. Quý Vô Ưu cũng không đi vòng, mà là mang theo bốn người bọn hắn, trực tiếp đi về phía khe hẹp giữa hai ngọn núi. Đây là nơi duy nhất để tiến vào Phong Đô Thành. Quý Vô Ưu cười nói, nơi đây có trọng binh địa phủ chấn giữ, tiếp theo không nên khinh thường. Quý Vô Ưu còn chưa dứt lời, tiếng hò hét đã truyền đến từ phía dưới, người bay ở trên, mau bay xuống. Nơi đây có cấm chế tuyệt sát, đừng có tự tiện xông vào. Sinh tử khó nói. Quý Vô Ưu mặt lộ vẻ mỉm cười, tự nhiên là hiểu quy củ ở đây, mang theo bốn người cấp tốc rơi xuống. Lý Trường Thọ bí mật quan sát một lúc, phát hiện ra giữa hai ngọn núi hùng vĩ quả thật có chút bí ẩn, xác thực có một chút đạo vận huyền diệu mờ mịt quanh quẩn, trong đáy lòng hắn nổi lên ý nghĩ không thể xâm phạm, linh giác mãnh liệt nhảy dựng. Bố trí ở nơi này tuyệt đối không phải bình thường. Đến đáy cốc, liền thấy mấy trăm thân ảnh khôi ngô khí tức hùng hậu, người mặc chiến giáp màu vàng sẫm, cầm xiên thép, xiềng xích trong tay, uy phong lẫm lẫm đứng ở phía trước đường chân trời. Mỗi một vị âm sai, cơ hồ đều có thực lực cảnh giới chân tiên. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thoáng có một chút nghi hoặc. Những âm sai này so với âm sai chính mình thấy trên đường đi, chênh lệch có hơi nhiều. Ở phía trước nhóm 5 người độ tiên môn, vừa vặn có 3 người đi qua nơi đây, lúc này còn có thể nhìn thấy bóng lưng 3 người này, từ từ bay về phía trước giữa hai ngọn núi lớn. Phía trước dường như có cấm chế gì, không có cách nào bay quá nhanh. Quý Vô Ưu đứng chắp tay, cưỡi mây lơ lửng cách mặt đất 3 thước, mang theo 4 người Lý Trường Thọ bay đến trước giao lộ âm sai chấn giữ. Vong Tình Thượng Nhân, Hữu Cầm Huyền Nhã, tất cả đều là dùng toàn bộ tinh thần ứng đối. Giang Lâm Nhi đã đi qua chỗ này mấy lần, thoáng có một chút xuất thần. Lý Trường Thọ ngược lại là có một chút hăng hái đánh giá những âm sai này, trong đáy lòng có phỏng đoán đại khái. Những âm sai này, hẳn là những Vu tộc đi theo Hậu Thổ Nương Nương năm đó. Hậu Thổ hóa lục đạo luân hồi, là vào lúc đại chiến Vu Yêu lần thứ 2. Hậu Thổ vốn là một trong 12 tổ Vu, có bộ tộc trực hệ của chính mình, nàng hóa thành lục đạo luân hồi bàn vĩnh viễn chấn giữ U Minh, cũng có một nhóm cao thủ Vu tộc bản tộc lựa chọn đi theo Hậu Thổ Nương Nương. Lúc những cao thủ này đi vào địa phủ, đã là chặt đứt liên lụy với tộc vận Vu tộc, bọn họ cũng được thiên đạo giao phó thần chức. Chắc hẳn, những âm sai này chính là Vu tộc đời sau. Lập tức có một vị tướng lĩnh âm sai mặc chiến giáp trên người, tay cầm song chùy đi về phía trước, phán đoán từ khí tức của đối phương, tu vi không sai biệt lắm xem như cảnh giới thiên tiên trung kỳ. Sắc mặt của vị tướng lĩnh này vàng như nến, hai mắt nửa nhắm nửa mở, bày ra tư thế làm theo thông lệ, trên khuôn mặt tràn đầy lười nhác, hữu khí vô lực hỏi một câu, các ngươi, đến từ chỗ nào? Quý Vô Ưu lạnh nhạt nói, mấy người bần đạo đến từ một nhà tiên môn tại Đông Thắng Thần Châu. Muốn đi nơi nào? Tự nhiên là có chuyện muốn đi đến Phong Đô Thành. Quý Vô Ưu cười khẽ, thản nhiên nói. Vị tướng lĩnh âm sai kia cong khóe miệng lên, ngáp một cái. Trở về đi, đường này không thông. Quý Vô Ưu không khỏi nhíu mày, mà Vong Tình Thượng Nhân ở phía sau Quý Vô Ưu, vào giờ phút này lại không nhịn được đứng dậy. Vong Tình Thượng Nhân lạnh nhạt nói, phía trước chính là có 3 đạo thân ảnh, vì sao đạo hữu lại nói đường này không thông? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ha ha. Toàn thân vị tướng lĩnh âm sai này nhẹ nhàng lung lay mấy lần, đảo mắt về phía chân trời. Đối với người hiểu quy củ mà nói, đường này tự nhiên là thông. Đối với kẻ không hiểu quy củ, đường này quả nhiên là không thông. Quy củ. Ánh mắt của Vong Tình Thượng Nhân thoáng có một chút sắc bén, mái tóc trắng nhẹ nhàng tung bay, khí thế bản thân đã bắt đầu lộ ra, chẳng lẽ lại còn có quy củ như vậy? Ai? Cũng may, Giang Lâm Nhi ở bên cạnh kịp thời phản ứng lại, đi về phía trước đè lại cánh tay của Vong Tình Thượng Nhân. Giang Lâm Nhi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, thuần thục lấy từ trong tay áo ra một túi bảo nang, dùng tiên lực đưa tới, khách khí nói, chúng ta tự nhiên hiểu quy củ, phu quân ta rất ít khi ra ngoài đi lại, còn xin tướng quân chớ trách. Vong Tình Thượng Nhân hơi nhíu mày, có một chút muốn nói lại thôi. Lý Trường Thọ vẫn luôn đứng đằng sau nhìn, thấy thế lại không nhịn được nở một nụ cười. Nhưng mà, vị tướng lĩnh âm sai kia lại là tiện tay lắc lắc chiếc búa đồng, một cơn gió lốc cuốn bảo nang trở về, rơi vào trong tay của Giang Lâm Nhi. Giang Lâm Nhi cau mày hỏi, tướng quân đây là có ý gì? Ha ha, quy củ hôm nay đột nhiên thay đổi. Vị tướng lĩnh âm sai này chiêm ngưỡng hoa văn trên chiếc búa đồng trong tay, lạnh nhạt nói, trọng địa địa phủ, không thể xông loạn, chẳng lẽ các ngươi không sợ bị thiên phạt sao? Ánh mắt của Vong Tình Thượng Nhân lấp lóe, lạnh nhạt nói, đạo hữu đây là đang cố ý làm khó chúng ta. Mà ở phía sau Vong Tình Thượng Nhân, đột nhiên truyền đến thanh âm trường kiếm rút ra khỏi vỏ. Gương mặt xinh đẹp của Hữu Cầm Huyền Nhã trở nên lạnh lẽo. Tế khởi hộp kiếm hỏa lân của chính mình, đã làm xong chuẩn bị ra tay. Lý Trường Thọ vẫn luôn cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại, vào giờ phút này cũng chỉ có thể ở bên cạnh giờ khóc giờ cười. Cũng chỉ là chuyện một chút phí qua đường, làm sao lại trở thành tình cảnh dương cung bạt kiếm như vậy. hắn chỉ là một tiểu đồ tôn, ở trong trường hợp như thế này cũng không thích hợp mở miệng, có trưởng môn nhà mình và sư tổ tại đây, tóm lại cũng sẽ không để cho vong tình, thượng nhân thật sự đánh nhau với âm sai địa phủ. Đơn giản chỉ là chuyện bỏ ra nhiều tài nguyên bỏ tài hơn. Dù sao thì cũng không cần hắn xuất tiền. Hơn nữa, mượn việc nhỏ như vậy, Lý Trường Thọ cũng có thể kiểm tra nội tình của địa phủ. Đúng vào lúc này, vị tướng lĩnh âm sai kia nắm lấy hai cây búa đồng, trong ánh mắt nhìn về phía vong tình thượng nhân, mang theo sự khiêu khích. Vong tình thượng nhân hừ lạnh một tiếng, ở bên trong âm thanh âm thầm khuyên can của Giang Lâm Nhi, cũng không nói thêm cái gì. Ồ! Trên khuôn mặt vàng như nến của vị tướng lĩnh âm sai kia lộ ra mấy phần cười lạnh, còn dám không phục. Mấy trăm quỷ sai cường tráng phía sau hắn kia, đều tiến lên nửa bước. Con mắt trừng giống trung đồng, bắn ra sự cảnh giác. Một cỗ huyết khí dao động kinh người, nhộn nhạo ở trên người những quỷ sai này, hỗn hợp trở thành một cỗ uy thế kinh người. Vong tình thượng nhân vừa định đáp lại, Quý Vô Ưu lại hơi đưa tay, ra hiệu cho vong tình thượng nhân lui lại. Sau đó, Quý Vô Ưu chắp tay đi về phía trước hai bước, bày ra uy áp cảnh giới kim tiên không thể nghi ngờ. Quý Vô Ưu lại cười nói, chúng ta đã vượt qua vạn dặm đến nơi đây, tự nhiên không muốn trở về như vậy. Còn xin tướng quân thông cảm nhiều hơn, tính tình của đồng môn của bần đạo hơi nóng nảy, không biết tướng quân có thể tạo thuận lợi. Thuận lợi? Vị tướng lĩnh âm sai này lãnh đạm nói, ngày hôm nay ta nói các ngươi không qua được, các ngươi tự nhiên là không qua được, cảnh giới kim tiên rất đáng gờm sao? Kim tiên đi qua nơi này của bản tướng quân, trong một ngày nói ít cũng có 3-4 kẻ. Nơi này là âm tà địa phủ, cho dù là long cũng phải cuộn lại. Khụ khụ khụ. Quý Vô Ưu đưa tay ho hai tiếng, trong tay đã là cầm một thanh trường kiếm, khí tức bản thân trở nên sắc bén hơn rất nhiều. Đã như vậy, bần đạo cũng chỉ có thể giảng đạo lý với đạo hữu. Lý Trường Thọ. Không sai, kỹ năng môn phái thông dụng của độ tiên môn tuyệt đối chính là máu trào lên não. Vạn Lâm quân trưởng lão là như vậy, vong tình thượng nhân cũng là như vậy, hai vị này đều là một lòng tu hành, không hay đi lại ở bên ngoài, là cũng có thể giải thích được. Nhưng trưởng môn tại sao lại? Nghe những lời mà trưởng môn nói, rõ ràng là biết nơi đây có âm sai thu phí qua đường. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ rên rỉ một tiếng, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Hắn còn chưa kịp làm ra kế sách bổ cứu nào, vị tướng lĩnh âm sai kia cong khóe miệng lên, đột nhiên quay đầu hét một tiếng đối với ngọn núi bên cạnh, nguyên soái, có kim tiên nhân tộc muốn mạnh mẽ vượt quan. Ừm. Một tiếng kêu nhẹ, một cỗ khí tức làm cho Lý Trường Thọ cảm thấy run sợ, bộc phát từ trên đỉnh ngọn núi bên cạnh. Đột nhiên nghe được âm thanh vỡ nát, một bóng người nhảy ra từ ngọn núi cao vạn trượng, nguyên bản chỉ to bằng hạt vừng, đảo mắt liền rơi vào trước mấy trăm quỷ sai. Đó là một tráng hán thân cao chín thước, mái tóc ngắn màu xanh lam nhạt, nét mặt thô ráp, còn ngái ngủ. Người mặc bảo giáp lam nhạt, toàn thân trên dưới ẩn chứa khí thế kinh người. Một cỗ sát khí hung hãn đập vào mặt. Tráng hán này ngáp một cái, duỗi lưng một cái. Kẻ nào dám dương oai tại nơi này? Quý Vô Ưu khẽ cau mày. Vào giờ phút này mặc dù cảm nhận được tráng hán này có khí tức kinh người, tuyệt đối là một nhân vật khó chơi, nhưng hắn thân là trưởng môn độ tiên môn, ở trước mặt môn nhân đệ tử có khả năng là con tư sinh của đại pháp sư, sao có thể rụt rè đối với người ngoài. Nhưng mà, một tia truyền âm của Lý Trường Thọ chui vào trong tai của Quý Vô Ưu, trưởng môn, đệ tử suy đoán, đây chỉ sợ là cao thủ vu tộc còn sót lại từ đại chiến thượng cổ, tốt nhất là chớ có nổi xung đột với gã. Khí thế của Quý Vô Ưu lập tức yếu mấy phần. Đúng vào lúc này, thình lình nghe được những âm sai đối diện kia, cùng với vị tướng lĩnh âm sai kia, đều là đang nhỏ giọng hô hào, nguyên soái, ngài quên đội mũ trùm đầu. Đội mũ vào đi nguyên soái, đội mũ. Nếu quên đội một lần sẽ lãnh 600 roi, nguyên soái. Ừm. Người vừa nhảy xuống này đưa tay sờ sờ trên mặt mình, đột nhiên dùng mình một cái, quay đầu chạy hai bước về phía núi cao vạn trượng bên cạnh, hai chân khẽ cong, để lại những vết nứt dưới mặt đất kiên cố, trực tiếp nhảy trở về. Trong chốc lát, đạo thân ảnh cao lớn uy mãnh này lại hừ lạnh một tiếng, nện xuống từ trên núi một lần nữa, đứng ở trước mặt chúng âm sai. Lần này gã đội một cái đầu trâu lỏng lẻo. Lời nói mới vừa rồi lại bị gã lặp lại một lần, kẻ nào dám dương oai tại nơi này. Tên gia hỏa này ra trận mà không đội đầu trâu, Lý Trường Thọ thật sự không thể nhận ra hắn gã, gã lại chính là địa phủ ngư đầu đại danh đỉnh đỉnh. Nếu muốn hỏi gã ngư đầu này là ai? Thượng cổ từng có câu thơ rằng, địa phủ có Diêm Thanh Thiên, thiết diện vô tư phân biệt tốt xấu. Phán quan âm sai đến tương trợ, ngư đầu và mã diện đứng bên cạnh. Ngư đầu và mã diện được đề cập trong bài thơ này, chính là câu hồn sứ giả và hắc bạch vô thường tại địa phủ, mà Lý Trường Thọ cũng hết sức quen thuộc ở kiếp trước, có danh tiếng ngang hàng với nhau. Trong trí nhớ mơ hồ của Lý Trường Thọ, có một quán mì gần nhà khi hắn còn nhỏ, tên là Ngưu Đầu Mã, mùi vị coi như cũng không tệ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Ngưu Đầu, Mã Diện đại danh đỉnh đỉnh, lại là hai cao thủ Vu tộc, chính là cứng rắn đội mũ đầu trâu và mũ mặt ngựa. Vu tộc cũng khá thú vị. Sau khi Lý Trường Thọ cảm khái trong đáy lòng, vẫn không quên chú ý thế cục biến hóa trước mắt. Việc này phát triển đến tình trạng ma quyền sát trưởng, mài đao xoèn xoẹt, có âm sai địa phủ kiêu ngạo ương ngạnh, không ngại cố ý gây sự, cũng có vong tình thượng nhân đầu sắt. Đối với tiểu quỷ âm sai tiểu tướng như thế này, chỉ cần nói lời ngon ngọt với hắn, làm hắn cảm thấy chính mình có mặt mũi, cũng sẽ không làm khó thêm. Còn nữa, nhóm người Lý Trường Thọ đi đến địa phủ là để nhờ quan hệ đi cửa sau, hoàn toàn có thể được mô tả là can thiệp sự vận chuyển bình thường của lục đạo luân hồi, vốn cũng không chiếm lý. Vào lúc hai bên mắt thấy sắp động thủ, lại có cao thủ địa phủ cấp Ngưu Đầu ra sân, trưởng môn Quý Vô Ưu cũng có nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Quý Vô Ưu lập tức truyền âm đối với bốn người sau lưng, coi chừng, kẻ này không tầm thường, có thể không nổi xung đột cùng với đối phương, liền tận lực phòng ngừa. Hữu Cầm Huyền Nhã khẽ cau mày, cảm thấy trưởng môn có một chút trước sau không như một. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ lại là cười một tiếng, trưởng môn có thể làm theo tâm, vậy thì không thể tốt hơn. Khục, đệ tử nhân giáo theo tâm, người nào có thể gọi là theo tâm sao? Chính là biết nghe lời đúng đắn mà thôi. Liền nghe Ngư Đầu lại nói, các ngươi đến đây để gây chuyện. Đạo hữu, bần đạo cũng không phải đến đây để gây chuyện. Quý Vô Ưu cha trường kiếm vào vỏ, lạnh nhạt nói, mấy người bần đạo muốn đi đến Phong Đô Thành, lại bị vị tướng quân địa phủ phía sau đạo hữu này cố ý làm khó, ngăn cản ở nơi đây. Ngưu Đầu đỡ mũ đội đầu của mình, làm cho đầu của mình nhìn hài hòa hơn, tự nhiên hơn, biểu cảm trên chiếc mũ đội đầu cũng rất sinh động và phong phú. Ngưu Đầu quay đầu lại liếc nhìn tướng lĩnh âm sai sắc mặt vàng như nến phía sau kia, nhíu mày hỏi, ngươi không có việc gì, ngăn bọn họ để làm cái gì? Bảo bọn họ đưa một chút bảo vật, thả đi không được sao? Bọn họ không đi qua, huynh đệ đằng sau chúng ta làm sao có thể thu lễ? Năm người độ tiên môn. Vị tướng lĩnh âm sai này vội nói, nguyên soái, thật sự không phải là mặt tướng cố ý ngăn cản, chỉ là bọn họ khẩu xuất cùng ngôn, cố ý khiêu khích. Quý Vô Ưu lập tức nói, chúng ta cố ý khiêu khích. Vậy vì sao tướng quân thả ba người kia đi, lại ngăn cản đường của chúng ta? Trong đáy lòng Lý Trường Thọ âm thầm giơ ngón cái đối với trưởng môn. Thủ đoạn tránh nặng tình nhẹ, trộm đổi khái niệm như vậy, trưởng môn sử dụng thuần thục như vậy, thoạt nhìn trước đây cũng không phải là kẻ lương thiện. Khục, thoạt nhìn cũng có đủ kinh nghiệm sống. Thực sự là nhân tài chân chạy vô cùng cần thiết của Động Xuất Cung. Đợi vị trí của chính mình vững chắc ở bên trong nhân giáo, khẳng định sẽ tiến cử trưởng môn cho Đại Pháp Sư. Vị câu hồn sứ giả Ngưu Đầu này nhìn thủ hạ của chính mình, lại nhìn Quý Vô Ưu, mặc dù thoáng có một chút xoắn suýt, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đứng ở phía người một nhà. Được rồi, năm người các ngươi hãy trở về theo đường cũ đi. Ngày hôm nay ta cũng không hỏi việc này, cũng không quan tâm đến các ngươi. Địa phủ là nơi sinh linh luân hồi, chính là chỗ được thiên đạo che chở, cũng không phải là ai cũng có thể đến làm loạn. Nghe nói lời nói của Ngưu Đầu, Quý Vô Ưu lập tức nhíu mày, Giang Lâm Nhi lộ ra sắc mặt khẩn trương. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ khe khẽ thở dài, tóm lại là vẫn phải đến lượt mình đứng ra lừa dối. Vị nguyên soái này, Hữu Cầm Huyền Nhã đột nhiên mở miệng, trịnh trọng nói, chẳng lẽ lại quyết định mà không cần hỏi nguyên nhân của sự việc sao? Ngưu Đầu hừ một tiếng, khoanh tay lại. Nói, địa phủ, vốn cũng không phải là nơi ai cũng có thể đi vào. Hữu Cầm Huyền Nhã còn muốn tiếp tục nói, một bàn tay to vươn ra từ bên hông làm động tác chặn trước mặt nàng. Nàng quay đầu lại nhìn, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu, truyền âm nói, Hữu Cầm sư muội, xử lý sự vụ không thể chỉ dựa vào lập trường của bản thân, còn phải cố kỵ mặt mũi của phe mình và đối phương. Việc này hãy để ta thử xử lý, ngươi hãy thu hồi pháp bảo đi. Hữu Cầm Huyền Nhã đột nhiên ngẩn ra, gật đầu nhẹ, kiếm bay lượn quanh người tự quay về vỏ kiếm. Lý Trường Thọ đi hai bước trên đám mây xám, cúi người về phía trước và nói, trưởng môn, sư tổ, tổ sư bá, có thể để cho đệ tử thử một lần không? Xem thử có thể thỉnh vị câu hồn nguyên soái này, thả ra một con đường cho chúng ta đi đến Phong Đô Thành hay không? Bất kể như thế nào, trước tiên phải bảo vệ mặt mũi của cao thủ nhà mình. Quý Vô Ưu có một chút muốn nói lại thôi, hắn chính là lo lắng Lý Trường Thọ sẽ xảy ra vấn đề gì. Dù sao đây cũng chính là bảo bối của độ tiên môn, con riêng của nhân giáo Huyền Đô Đại Pháp Sư. Ách, không thể nói, không thể nói. Vong tình thượng nhân nhíu mày nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ, ánh mắt lo lắng lại có một chút nghiêm khắc, dường như là sợ Lý Trường Thọ nói nhầm, tao ngộ phải bất trắc gì. Nhưng Giang Lâm Nhi đã vội vàng mở miệng, vội nói, Trường Thọ, toàn bộ nhờ vào ngươi. Vâng, sư tổ. Lý Trường Thọ thực hiện một lần vái chào theo tiêu chuẩn, mỉm cười, bay về phía Ngưu Đầu cùng với đám âm sai binh tướng kia. Hắn bay rất chậm, cười rất thành khẩn. Nhưng không biết tại sao, từ câu hồn sứ giả Ngưu Đầu, cho đến những âm sai không trọng yếu kia, vào giờ phút này không giải thích được đều có một chút xúc động muốn lập tức rút đi. Không đợi Ngư Đầu mở miệng, Lý Trường Thọ lại là vái chào một cái. Vãn bối là nhân giáo đệ tử độ tiên môn Lý Trường Thọ, xin chào Ngư Đầu tiền bối. Ngư Đầu lập tức chớp mắt một hồi, các ngươi là nhân giáo? Là giáo có thánh nhân lão gia kia. Tiền bối nói đùa, ở dưới gầm trời này, cũng không có người dám giả mạo là đạo thừa thánh nhân. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, trên người tràn ra một chút đạo vận, Ngư Đầu lại là hai mắt tỏa sáng. Hắn không biết đạo vận này, nhưng cảm thấy rất bí ẩn. Lý Trường Thọ nói, nơi đây nhiều người nhiều miệng, tiền bối có thể tiến lên một bước nói chuyện không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cần gì phải tiến lên một bước? Ngư Đầu có một chút khó hiểu nói, có gì thì cứ nói. Lý Trường Thọ chạm vào ống tay áo của mình và lấy ra một viên đá màu đỏ sẫm. Ánh mắt của vị câu hồn sứ giả này thay đổi trong nháy mắt, trở nên nghiêm túc, sắc bén, mang theo vài phần cảnh giác so với bộ dáng cà lơ phất phơ trước đây kia, quả thực là khác biệt một trời một vực. Hắn chắp tay một cái, dùng tay làm dấu mời, làm phiền, chúng ta đi qua bên này nói chuyện. Lý Trường Thọ lập tức cùng nhau cất bước với Ngư Đầu, đi về phía bên cạnh 20 trượng, khiến cho hai nhóm người phải nghiêng đầu. Âm Sai địa phủ, bốn người độ tiên môn, trong ánh mắt toát ra sự nghi hoặc, chấn kinh, buồn bực, phức tạp không hiểu. Ngư Đầu lấy ra một thanh xiên thép, nhẹ nhàng đập lên mặt đất, một tầng kết giới màu đỏ máu bao bọc thân hình của hai người. Coi như là quý vô ưu cảnh giới kim tiên, cũng không nghe được hai người đang nói gì. Hữu Cầm Huyền Nhã trừng mắt nhìn, không nhịn được cười khổ. Chuyện này làm sao có thể học? Qua gần nửa canh giờ, Ngư Đầu giải trừ kết giới, than nhẹ một tiếng, vái chào đối với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ vội vàng hoàn lễ. Ngư Đầu lấy ra một tấm thẻ gỗ, trên thẻ gỗ khắc họa một cái đầu trâu đơn giản, trên đó ẩn chứa một chút khí tức đạo vận. Ngư Đầu nghiêm mặt nói, nếu đạo hữu gặp phải phiền phức tại Phong Đô Thành, liền lấy tấm lệnh bài này ra, sẽ không bị làm khó xử. Đa tạ tiền bối trông nom. Không không, là ta phải cảm tạ ngươi trông nom mới đúng. Ngư Đầu nhẹ nhàng thở dài, cũng không nói thêm cái gì, hai người đồng thời dùng tay làm dấu mời, về tới chỗ của mình. Vị câu hồn sứ giả này gào to một tiếng, thất thần làm gì? Đứng sang một bên. Đây là khách quý của địa phủ chúng ta. Đám người các ngươi ngứa ra đúng hay không? Ở bên trong lời nói, Ngư Đầu còn trừng mắt nhìn tướng lĩnh Âm Sai mặt vàng như nến kia. Sắc mặt của tướng lĩnh Âm Sai biến đổi, hai chân cũng bắt đầu run lên. Lý Trường Thọ ở phía bên này, lại là vái chào đối với trưởng môn, sư tổ và sư tổ phu, bình tĩnh trở về bên người Hữu Cầm Huyền Nhã. Giải quyết xong, lập tức, Âm Sai địa phủ tránh ra một con đường, Quý Vô Ưu mặt lộ vẻ mỉm cười, cưỡi mây mang theo bốn người đi qua cửa ải nơi đây. Mặc dù Quý Vô Ưu hiện tại cũng giống như Giang Lâm Nhi, Vong Tình Thượng Nhân, Hữu Cầm Huyền Nhã, như rơi vào trong mây mù, không rõ ràng cho lắm, nhưng trong lòng vị trưởng môn này vô cùng rõ ràng, đương nhiên sẽ không hỏi nửa điểm về sự tình của Lý Trường Thọ. Dù sao thì cũng không phải vậy, cho dù nó có kỳ diệu đến đâu thì nó cũng không phải là phép thuật. Mà năm người độ tiên môn vừa đi, lỗ mũi của câu hồn sứ giả Ngư Đầu phun ra hai cỗ khói trắng, không nói hai lời, đột nhiên quay người, dùng một chân đạp ngã vị tướng lĩnh Âm Sai kia trên mặt đất. Một cước này vẫn không dùng quá nhiều lực đạo, chỉ là đánh ngã đối phương, sau đó nhào tới chính là một phen quyền đấm cước đá. Sau một hồi lời thô tục vu tộc nho nhã hiền hòa, câu hồn sứ giả Ngư Đầu cởi bỏ chiếc mũ đội đầu, khịt mũi với vị tướng lĩnh Âm Sai đang cúi rạp mình trên mặt đất và chửi rủa, đồ khốn kiếp, còn dám dựa thế địa phủ, gây thù hằn cho địa phủ. Mấy ngày nay ngươi không ăn đòn nên cảm thấy khó chịu đúng không? Đồ khốn kiếp nhà ngươi, người nhân giáo mà ngươi cũng dám ngăn. Tướng lĩnh Âm Sai đã sưng mặt sưng mũi trên mặt đất kia liên tục cầu xin tha thứ, Ngư Đầu hừ một tiếng, giãn gân cốt, đội mũ lên. Chiếc mũ này dù sao cũng là pháp bảo, rất nhanh liền tương dung cùng với thân thể Ngư Đầu. Ngoại trừ màu da hơi không đồng nhất, cũng không nhìn ra sơ hở gì. Ngư Đầu ngẫm nghĩ, nói, gọi mấy kẻ biết viết chữ, viết vài lời hữu ích, sau đó vào thời điểm năm người này rời đi, treo hai bên coi như tạ lỗi. Nguyên soái, viết cái gì? Tùy tiện viết một chút lời khách khí, như cái gì địa phủ hoan nghênh ngươi, U Minh là ngôi nhà thứ hai, đều được. Một đám Âm Sai lập tức rõ ràng điều gì, lập tức bắt đầu bận rộn. Cùng lúc đó, ở trên đám mây vừa bay đi kia, Giang Lâm Nhi cũng đang trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ. Trường Thọ, ngươi vừa mới làm sao làm được? Lý Trường Thọ đã dám ra tay, tự nhiên đã sớm nghĩ kỹ nên giải thích như thế nào. Thậm chí, hắn còn chuẩn bị ba bài hùng biện khác nhau. Hắn một lần nữa lấy ra tảng đá vừa rồi cho Ngư Đầu xem kia, cười nói, sư tổ, đây là vật trước khi đệ tử đi, Linh Lị biểu muội của đệ tử cho. Huyết thống của Linh Lị là nửa người nửa vu, cũng là huyết mạch vu nhân hiếm thấy trong hồng hoang bây giờ. Tảng đá này tên là Vu Huyết Thạch, xem như tín vật bằng chứng của Vu tộc. Trên đường tới, vào lúc trưởng môn kể về điển cố địa phủ, đã từng nhắc tới phần lớn cao thủ địa phủ đều là xuất thân từ Vu tộc. Vừa mới rồi đệ tử liền ôm theo tâm lý thử một lần, lấy vật này ra, lại khéo léo ứng đối vài câu. Tảng đá kia tự nhiên không phải do Hùng Linh Lị cho, mà là do Lý Trường Thọ lấy được từ đống đá trong lều ở bên trong Hùng trại. Giang Lâm Nhi khẽ nhíu đôi mi thanh tú, nói, mặc dù ngươi nói rất nhẹ nhõm, nhưng đây cũng không phải là sự tình liền có thể làm được đơn giản như vậy. Quý Vô Ưu cười nói, chớ có hỏi Trường Thọ nhiều, có thể thông qua không phải là chuyện tốt. Giang Lâm Nhi lại run lên, sau đó liền đàng hoàng cúi đầu đáp ứng. Vào lúc nàng lại nhìn Lý Trường Thọ, luôn cảm thấy vị tiểu đồ tôn bí ẩn của mình này, tầng sương mù ở trên người kia, lại có thêm mấy tầng. Lão nhị thu đệ tử như vậy ở đâu, hẳn là chuyển thế thân của vị đại năng nào đó. Lý Trường Thọ đã nói cái gì với Ngưu Đầu? Kỳ thật cũng không nói quá nhiều, bắt đầu là vài câu đơn giản về quan hệ biểu huynh muội giữa chính mình, cùng với Hùng Linh Lị, sau đó liền xoay chuyển. Tiền bối đã từng nghe nói đến Hải Thần Nam Hải. Trong phần lớn cuộc trò chuyện sau đó, Lý Trường Thọ đều chỉ nói về vị bằng hữu Hải Thần kia. Hắn chỉ ra mối quan hệ giữa Hải Thần Nam Hải cùng với Nhân Giáo, Thiên Đình, Long Tộc, lại giải thích rõ ràng Hải Thần là như thế nào kết duyên với Vu Nhân Nhất Tộc, lại làm như thế nào cho Vu Nhân Nhất Tộc chỗ tốt. Ở trong lời nói của Lý Trường Thọ ẩn chứa ý tứ, nói rằng Hải Thần đã cố ý giúp Vu tộc cải thiện tình cảnh sinh tồn, cũng mơ hồ biểu thị, Lý Trường Thọ hắn nguyện ý thuyết phục Hải Thần Nam Hải đến địa phủ. Sau khi thực hiện xong một vài tiểu kịch bản đơn giản, Ngưu Đầu đã coi Lý Trường Thọ là khách quý, càng là có một chút chờ mong đối với Hải Thần Nam Hải giá lâm sau này. Đây là kế sách một viên đá trúng mấy con chim. Hòa hoãn quan hệ khẩn trương giữa nhóm người độ tiên môn và đối phương, xóa bỏ xung đột, mở ra con đường đi đến Phong Đô Thành. Năm người bọn hắn lại có thể nhận được một chút chiếu cố của thế lực địa phủ, sau đó có thể thuận tiện tìm kiếm tung tích của Hoàn Giang Vũ Sư Bá. Càng quan trọng hơn, ngày hôm nay trò chuyện với Ngưu Đầu một phen cũng đặt đủ cơ sở để Lý Trường Thọ, sau khi đặt chân ổn định tại Thiên Đình, bắt đầu mưu tính công đức địa phủ. Bây giờ Vu tộc chỉ còn hai chi tồn tại, một chi Vĩnh Trấn địa phủ, không có liên lụy với Vu tộc, mà vào trước khi tiến vào địa phủ cũng đã từng lập thệ, không còn nhúng tay vào sự tình Vu tộc. Một chi khác chính là Vu tộc Thuần Khiết, bị lưu đày tới vùng đất nghèo nàn Bắc Câu Lô Châu, gian nan dãy dụa, không thể ra khỏi Bắc Câu Lô Châu nửa bước. Vu tộc địa phủ muốn giúp Vu tộc Bắc Châu, đây chính là manh mối trọng yếu Lý Trường Thọ đạt được vào lúc trò chuyện với Ngưu Đầu, từ đó quyết định thuận thế mà làm, hốt thuốc đúng bệnh. Năm người lại bay một hồi, Lý Trường Thọ nhớ tới điều gì, liếc nhìn Hữu Cầm Huyền Nhã đang xuất thần ở bên người, truyền âm nói, Hữu Cầm sư muội, mọi chuyện nếu có thể không động thủ, vẫn là tận lực nói chuyện thì ổn thỏa hơn. Vâng, sư huynh, ta nhớ kỹ. Hữu Cầm Huyền Nhã ôn nhu cười một tiếng, chỉ là trong tươi cười ít nhiều có một chút bất đắc dĩ. Trường Thọ sư huynh giống như một cuốn sách thật dày. Mỗi khi nàng cảm thấy được phần lớn nội dung của hắn, lại phát hiện ra đó chỉ là lời mở đầu, đằng sau còn có vô số trang sách không có cách nào đếm rõ. Đạt được lệnh bài của Câu Hồn Sứ Giả, sự tình tìm chân linh của Hoàn Giang Vũ cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Phong Đô Thành tráng lệ, phồn hoa, tự nhiên không cần nói nhiều, năm người ở dưới sự dẫn dắt của Giang Lâm Nhi, sau khi vào thành đi thẳng đến một chỗ âm ti nha môn, tìm được vị tiểu lại kia. Vị tiểu lại kia tự nhiên nhận ra Giang Lâm Nhi, gặp mặt, liền lấy mười mấy túi bảo năng ra, nói hắn không làm việc này được, thật sự không tìm được thụ linh chuyển thế của Hoàn Giang Vũ. Vành mắt của Giang Lâm Nhi phiếm hồng, liên tục khẩn cầu vị tiểu lại này thử lại một lần nữa, đối phương chỉ là lắc đầu một hồi. Lý Trường Thọ thấy thế, trực tiếp lấy lệnh bài Ngưu Đầu ra, vị tiểu lại kia khẽ run rẩy, vội vàng mời năm người đi vào nghỉ ngơi, cũng mời cấp trên của mình ra mặt, nghiêm túc tra xét một phen. Kết quả vẫn là như vậy. Người, thật sự không có. Trong lúc Giang Lâm Nhi sắp rơi vào tuyệt vọng, Lý Trường Thọ nhíu mày hỏi, làm phiền đại nhân, có thể cho chúng ta biết nơi chân linh này đầu thai chuyển thế hay không? Đã là thụ linh, tất nhiên sẽ không rời xa nơi nó đản sinh quá xa. Vị tiểu lại địa phủ để ria mép, nhìn khôn khéo ra dặn này, lập tức có một chút do dự. Chuyện này, chỉ sợ không hợp quy củ. Lý Trường Thọ hiếm khi tự tiện làm chủ, lấy mười mấy túi bảo nang của sư tổ, chính mình lại tăng thêm hai túi bảo nang, tiến tới trước mặt vị tiểu lại này, cười nói, chúng ta chắc chắn sẽ không làm đại nhân khó xử, chỉ là trong lúc lơ đãng, vụng trộm liếc mắt nhìn hồ sơ của đại nhân ngài, tuyệt đối không phải do đại nhân cố ý lộ ra. Như vậy, vị tiểu lại kia trầm ngâm đôi chút, Lý Trường Thọ đã nhét mười mấy túi bảo nang kia vào ống tay áo người này, lại thu bàn tay về không để lại dấu vết. Tiểu lại gật gật đầu, thở dài, chuyện kia cũng không phải là không thể, người đi theo ta đi, những người khác làm phiền chờ ở chỗ này một chút. Trong một căn phòng âm u và thấp bé, vị tiểu lại kia dẫn Lý Trường Thọ đi đến nơi đây, tìm một phen, lấy ra một khối ngọc thạch, thuần thục thi pháp đối với ngọc thạch. Không bao lâu, mặt ngoài ngọc thạch nổi lên mấy hàng chữ nhỏ. Nhìn tin tức triển lộ ra bên trên khối ngọc thạch trước mắt, trong đáy lòng Lý Trường Thọ đầu tiên là hơi nhẹ nhàng thở ra. Cũng may, vị sư bá này và những linh thụ kia không có bất cứ quan hệ nào. Khục, mặc dù xác suất phát sinh loại sự tình này rất thấp. Hơn nữa ý tưởng này của bản thân cũng thực hoang đường. Nhưng trước đó Lý Trường Thọ thật sự là có một tia lo lắng cho chính mình không cẩn thận ở trong đám cây già mà mình đã thiêu rụi kia, liền có thụ linh chuyển thế thân của sư bá nhà mình. Bây giờ vừa thấy ghi chép của địa phủ, trong đáy lòng Lý Trường Thọ cũng liền không có phần lo lắng này. Chuyển thế thân của sư bá, không có nửa điểm liên quan với chính mình. Nàng chuyển sinh đến một chỗ bên trong đại thiên thế giới. Lý Trường Thọ nhìn kỹ một hồi, xác nhận chính mình không có nhớ lầm nửa chữ, mới chắp tay nói cảm tạ đối với tiểu lại âm ti bên người, chạy trở về tụ hợp cùng với nhóm người trưởng môn. Cứu cây như cứu hỏa. Năm người cũng không dám chậm trễ nhiều, quyết định tiếp tục cùng nhau hành động, trực tiếp tiến đến nơi sinh ra thụ linh chuyển thế thân của Hoàn Giang Vũ, tìm kiếm một phen, xem thử có thể tìm được manh mối gì không. Thế nhưng, ngoại trừ Giang Lâm Nhi còn chưa chịu hết hy vọng, cùng với Hữu Cầm Huyền Nhã vẫn như cũ tin tưởng vững chắc nhân định thắng thiên, đoàn tụ xung vầy, ba nam nhân còn lại, đều là cảm thấy chuyến đi này chắc chắn sẽ trở về mà không thành công. Lý Trường Thọ nói, chỗ đại thiên thế giới kia có khoảng cách khá xa, nếu như trực tiếp ngự không bay qua, ít nhất cũng phải mất 10 ngày nửa tháng. Đệ tử cảm thấy, không bằng chúng ta tiêu tốn nửa canh giờ, hỏi thăm một chút ở bên trong Phong Đô Thành, xem có thể tìm một chút phương pháp, dùng con đường mà âm sai địa phủ thông hành, tiến đến bên trong đại thiên thế giới kia hay không. Tiếp theo, vẫn là lệnh bài ngư đầu cho phát huy tác dụng mấu chốt. Kiếp trước Lý Trường Thọ thường xuyên nghe người ta nói đến câu người nào giỏi việc đó kia, tại thiên đình và địa phủ cũng là như thế. Sau nửa canh giờ, năm người ở dưới sự dẫn dắt của một âm sai, nhanh chóng đi qua giếng cạn ở bên ngoài Phong Đô Thành. Cái gọi là giếng cạn, kỳ thật chính là thông lộ âm sai địa phủ đi các nơi Ngũ Bộ Châu và 3000 thế giới bắt quỷ hồn, tương liên cùng với miếu thành hoàng các nơi. Nơi này cùng loại với hậu điện nhân duyên điện của Nguyệt lão, nhìn bên ngoài chỉ là mấy chục cái giếng cạn ẩn chứa lực lượng thiên đạo, nhưng lại được sắp xếp thành trận thế huyền diệu. Sau khi bước vào trong đó, liền sẽ phát hiện ra chính mình rơi vào trong biển nước mênh mông. Lý Trường Thọ liên tục thở dài cảm khái. Đại tiểu thế giới, thật sự nhiều vô số kể. Đồng thời, cách quản lý của địa phủ, thật đúng là vô cùng rối loạn. Trọng địa thiên đạo thế nhưng lại ném ở ngoài thành, chỉ tiến hành phòng thủ từng mảng, thậm chí còn không có trọng binh chấn giữ. Đây là không cho thiên đạo lão ra mặt mũi. Không thể xem nhiều hơn, hiện tại Lý Trường Thọ sẽ không nhịn được, bắt đầu mưu đồ công đức địa phủ. Nếu như có thể đặt địa phủ vào trong hàng ngũ quản hạt của thiên đình, và trật tự của địa phủ có thể được thiết lập hoàn chỉnh, công đức kim thân của hắn đoán chừng có thể trực tiếp hoàn thành non nửa. Mà hương hỏa công đức hải thần giáo tích lũy trong những năm này cũng chỉ tích lũy chưa đủ một nửa ngón tay. So sánh cả hai với nhau, địa phủ đúng là có quá nhiều cơ hội. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Năm người độ tiên môn ở dưới sự dẫn dắt của vị âm sai kia tìm được một chiếc giếng cạn viết địa linh cửu ngũ nhị thất. Lý Trường Thọ còn đang tiến hành xác nhận chiếc giếng cạn này có phải là đường thẳng tới chính xác hay không, Vong Tình thượng nhân cùng với Giang Lâm Nhi mặc áo trắng, váy trắng, đã dắt tay nhảy vào bên trong giếng cạn. Hình ảnh mang theo một vẻ đẹp khó tả. Quý Vô Ưu nói cảm ơn với âm sai, cũng cúi đầu nhảy vào bên trong giếng cạn, sau đó liền truyền âm ra, bảo Lý Trường Thọ cùng với Hữu Cầm Huyền Nhã yên tâm nhảy vào. Lý Trường Thọ cầm một túi bảo nang chứa linh thạch bảo tài, cười đưa cho vị âm sai dẫn bọn hắn tới nơi đây kia, sau đó liền quay đầu nói, Hữu Cầm sư muội, ngươi đi xuống trước đi. Hữu Cầm Huyền Nhã lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không, Trường Thọ sư huynh, ngươi nhảy, ta nhảy. Lý Trường Thọ lại còn đột nhiên lãng mạn như vậy. Hắn cũng không có chối từ, biết Hữu Cầm Huyền Nhã là muốn làm sự tình bọc hậu, hơi vung vạt áo đạo bào lên, bước vào trong giếng cạn, Hữu Cầm Huyền Nhã cõng đại kiếm theo sát phía sau. Quang ảnh trước mắt biến hóa, hình ảnh xung quanh lưu chuyển. Phía trước là một lối đi dài, có những đốm sáng màu vàng nhạt le lói khắp nơi. Trưởng môn Quý Vô Ưu đang chờ ở cách đó không xa, dùng tiên lực kim tiên bao bọc 5 người một lần nữa, thi triển thần thông, mang theo nhóm người cấp tốc đi tới lối ra của thông đạo này. Chỉ một lát sau, bay qua một khoảng cách không xác định, phía trước xuất hiện một chút ánh sáng, con đường này đã đến cuối cùng. Đi vào từ một cái giếng cạn và đi ra từ một cái giếng cạn khác, vị trí là một tòa miếu nhỏ suy tàn. Nhưng chỉ chốc lát, mượn đường nhỏ địa phủ, bọn hắn ở một nơi cách xa Ngũ Bộ Châu, đến bên trong tòa đại thiên thế giới này. Từng người đều thoáng có một chút cảm giác không quá rõ ràng. Quý Vô Ưu khen, thật không hổ là bảo địa luân hồi, địa phủ lại có bố trí không gian cao minh như thế. Vong Tình thượng nhân dường như có điều cảm ngộ, lẩm bẩm nói, uy lực của thiên đạo nằm ngoài tầm với của con người. Suy nghĩ trong đáy lòng của Lý Trường Thọ không có phức tạp như vậy, đơn giản hơn nhiều so với hai vị cao nhân tiền bối. Ngược lại là có thể thông qua hệ thống giếng cạn thành hoàng này, nhanh chóng điều binh vận binh, tính ẩn nấp cũng không tệ. Sau khi trở về liền cẩn thận phân tích, viết một bài vai trò của hệ thống giao thông tại miếu thần hoàng, trong các tính toán và bố cục khác nhau. Giang Lâm Nhi vội nói, Trường Thọ, đến đây, đi với ta. Vào giờ phút này Lý Trường Thọ đã xác định rõ phương hướng, vội vàng dẫn đầu. Quý Vô Ưu hất tay áo dài, cuốn bốn người lên, đi thẳng đến dãy núi liên miên ở ngoài mấy ngàn dặm kia. Đoạn đường này, những đám mây và sương mù, nhanh như điện chớp. Phảng phất như bọn hắn chỉ cần đi thật nhanh, liền có thể tìm được thụ linh chuyển thế thân của Hoàn Giang Vũ vậy. Sau một thời gian, tại một chỗ thâm cốc, năm người đứng ở sâu trong một mảnh rừng rậm tươi tốt, nhìn cây cổ thụ già cỗi đang rụng lá ở trước mặt, trong lòng đều cảm thấy có một chút nặng nề. Giang Lâm Nhi chịu đựng cả một đường, vào lúc này không nhịn được vành mắt phiếm hồng, khàn giọng nói, lão đại, Giang Vũ, sư phụ tới chậm. Vong Tình thượng nhân đi về phía trước ôm Giang Lâm Nhi, thấp giọng an ủi. Quý Vô Ưu mặc dù đã sớm biết như thế, nhưng vẫn là không nhịn được buông tiếng thở dài, đứng chắp tay, trong đáy mắt cũng toát ra mấy phần đau buồn. Hắn nghĩ tới những hình bóng đã biến mất trong thời gian dài dằng dặc. Trường Thọ sư huynh, Hữu Cầm Huyền nhã nhẹ giọng hỏi, thật sự không thể cứu sao? Đừng nóng vội. Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, đi về phía trước hai bước, giơ tay ấn ở trên thân cây cổ thụ, nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ. Thụ linh đã bị cưỡng ép rút đi, liên đới đến sinh cơ của gốc cây già này cũng bị bóc ra, loại tình hình này. Nếu như ta là người làm việc này, vì sao lại muốn làm như vậy? Gốc cây già đã có mấy ngàn năm tuổi tác, vẫn chưa tu thành cây tinh, sinh cơ nồng đậm của bản thân dựng dục ra một đầu thụ linh, cũng chính là chuyển thế thân của Hoàn Giang Vũ. Tinh và linh, mặc dù gần, nhưng lại có phân chia tỉ mỉ. Cây già này cùng loại với cha mẹ của Hoàn Giang Vũ sư bá kiếp này. Người rút đi thụ linh, tu vi cũng không cao hơn cảnh giới thiên tiên, dựa theo một chút đạo vận lưu lại nơi đây, đối phương có tu ly hỏa chi đạo. Căn cứ vào tốc độ sinh cơ gốc cây già này trôi qua, cùng với tốc độ đạo vận tiêu tán kia, dựa vào hai điểm này, suy tính ngược dòng, có thể đại khái suy đoán ra, thời gian đối phương động thủ, không sai biệt lắm là vào một tháng trước. Thụ linh mặc dù không phải là linh căn chân quý gì, nhưng cũng là thuốc dẫn hiếm, thấy. Lúc đối phương rút thụ linh đi, lấy đi hơn phân nửa sinh cơ của gốc cây già này, hẳn là dùng để tăng cường phẩm chất của thụ linh. Nếu như đối phương lựa chọn tăng cường thực lực của thụ linh, cũng cho thấy bản thân người đó không có nhiều nắm chắc đối với lò đan dược kia. Vậy thì nó sẽ... Lý Trường Thọ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt của bốn người khác, tất cả đều tụ ở trên bóng lưng của Thọ. Một lát sau, Lý Trường Thọ bỗng nhiên quay người. Trưởng môn, đệ tử xin cả gan, mời trưởng môn lập tức dùng tiên thức cảnh giới kim tiên lục soát 5.000 dặm gần đây. Tìm xem có luyện khí sĩ luyện đan hay không. Nếu không tìm được trong 5.000 dặm, liền tận lực khuếch tán ra xa. Bất kể như thế nào, đệ tử luôn cảm thấy, chúng ta không thể cứ từ bỏ như vậy. Thiện, Quý Vô Ưu đáp ứng một tiếng, tiên thức của bản thân cấp tốc tràn ra, bao phủ mấy ngàn dặm gần đây, rất nhanh liền là hai mắt tỏa sáng. Quý Vô Ưu nói, ngay ở bên ngoài 1.600 dặm. Trong một sơn cốc, một người đang luyện đan ở trong trận pháp. Lý Trường Thọ vội hỏi, đạo vận ly hỏa đại đạo. Tu vi cảnh giới thiên tiên hoặc chân tiên. Không sai. Nhanh. Lý Trường Thọ vội nói, nhanh đi, vẫn còn có khả năng cứu sư bá. Thần sắc của mấy người lập tức chấn động. Tiên lực phun trào quanh người Quý Vô Ưu, thân hình bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp hóa thành một vệt thanh quang, khoảng cách 1.600 dặm đảo mắt liền bị vượt qua. Vong Tình thượng nhân cũng lập tức mang theo Giang Lâm Nhi phóng lên tận trời, đi theo sát phía sau. Khi Lý Trường Thọ dùng tiên thức bắt được, trưởng môn Quý Vô Ưu giáng xuống từ trên trời, tiến vào tòa trận pháp đơn giản kia, cũng hơi thở phào một cái. Hy vọng là còn có một chút tàn linh. Lập tức, hắn gọi Hữu Cầm Huyền Nhã, hai người cưỡi mây vội vàng đuổi theo. Đợi Lý Trường Thọ cùng với Hữu Cầm Huyền Nhã chạy tới chỗ sơn cốc này, tình hình nhìn thấy chính là như vậy. Sâu trong một sơn cốc với nước xanh và bầu trời xanh. Một đạo nhân hơi mập ngồi trên tấm nệm, duy trì tư thế thân thể ngửa ra sau, lại là động cũng không dám động. Trước mặt đạo nhân hơi mập này, Vong Tình thượng nhân tóc trắng, một thân áo trắng đứng ngạo nghễ, bàn tay trái nhắm ngay vào cái trán của đạo nhân, lòng bàn tay có một tia hồ quang điện màu xanh lấp lóe. Đạo nhân hơi mập này dám can đảm động một cái, chính là thân tử đạo tiêu. Cũng may, Vong Tình thượng nhân cũng không phải là người không nói đạo lý, biết việc này không thể trách người này. Lấy thiên tài địa bảo luyện đan luyện khí, vốn là sự tình nhóm luyện khí sĩ hay làm. Cho nên, lúc này Vong Tình thượng nhân chỉ là uy hiếp, vẫn chưa thật sự ra tay. Quý Vô Ưu cùng với Giang Lâm Nhi, vào giờ phút này vây quanh ở bên cạnh đan lô đã tắt lửa kia, cảm thụ được dược tính phun trào bên trong đan lô, tìm được một chút linh thể thụ linh còn sót lại. Người trước bấm ngón tay suy tính phương pháp cứu vãn, lông mày càng nhăn càng sâu. Người sau vừa mừng vừa sợ, mấy lần muốn ra tay đập lò thuốc này ra, lại không dám tùy tiện ra tay. Không cần Giang Lâm Nhi nói, Lý Trường Thọ lập tức đi về phía trước, cảm thụ tình hình bên trong đan lô, hơi nhẹ nhàng thở ra. Còn có thể cứu. Đúng vào lúc này, Quý Vô Ưu thở dài, đã thành tàn linh, chân linh cơ hồ đã bị luyện hóa, chỉ sợ là khó có thể bổ cứu. Lý Trường Thọ vội nói, trưởng môn, nếu như dùng đan dược bù đắp tàn linh, quẩn dưỡng chân linh, có thể cứu nàng hay không? Có lẽ là có thể thử một lần, nhưng hiện tại, đi nơi nào để tìm linh đan diệu dược như vậy? Quý Vô Ưu hơi lắc đầu nói, đan dược như vậy là rất khó luyện chế, trong môn chúng ta ngược lại là có đan phương, nhưng không phải là ai cũng mang loại đan dược này theo. Lý Trường Thọ trầm giọng nói, đệ tử có mang, ngươi có mang. Quý Vô Ưu kinh ngạc nói, Trường Thọ, ngươi không có việc gì mang theo đan dược như vậy để làm gì? Lý Trường Thọ, hắn cũng không thể nói, loại đan dược này chỉ là một chút tồn kho trong kho át chủ bài của chính mình, ở trong chuyến đi lần này, vì lý do ổn thỏa cũng liền mang tới 2 viên. Luyện khí sĩ có thể luyện đan dược chữa thương, cứu mạng, vì vậy hắn đã chuẩn bị nhiều một chút đan dược bù đắp tàn linh, ứng đối với tình hình vạn nhất bị đánh chết, nhưng chân linh may mắn còn tồn tại, cũng không phải là chuyện gì không thể nói nổi. Lập tức, Lý Trường Thọ lấy ra 2 viên địa tiên đan lưu quang huyễn thải, cung kính đưa cho Quý Vô Ưu. Phẩm chất của 2 viên tiên đan này mặc dù không cao, nhưng loại đan dược này vốn là chỉ cần dược tính ôn hòa, phẩm giai thấp một chút cũng không sao. Quý Vô Ưu lập tức mở đan lô ra, dùng tiên lực bao bọc những tàn linh thụ linh kia. Thấy rằng đã không có cách nào phân rõ tàn linh nào là chuyển thế thân của Hoàn Giang Vũ mà bọn hắn muốn tìm, thế là dứt khoát liền dùng dược lực tiên đan ôn dưỡng cùng lúc. Lý Trường Thọ lại đi về phía Vong Tình thượng nhân, hỏi người luyện đan sưu tập thụ linh từ chỗ nào. Vì tốc chiến tốc thắng, Lý Trường Thọ mở miệng chính là một câu, đạo hữu, ngươi đừng sợ, chúng ta không có thiện ý gì đối với ngươi. Hầu kết của luyện khí sĩ hơi mập kia run lên, lập tức liên tục cười khổ. Lý Trường Thọ còn chưa có chính thức bắt đầu hỏi, chỉ hỏi mấy chi tiết đơn giản, đối phương liền cấp tốc nói ra những gì có thể nói, không thể nói. Người này tên là Thái Vĩ, là một người tu đạo cần cù chăm chỉ, sau khi thành tiên vào 3.000 năm trước, vẫn luôn cố gắng tu hành, cẩn trọng, tránh né nhóm luyện khí sĩ chém chém giết giết. Sau khi cố gắng 3.000 năm, hắn rốt cuộc cũng tu đến cảnh giới thiên tiên trung kỳ. Trường sinh, có nhiều thêm một tia hy vọng. Chuyện hôm nay, thuần túy chỉ là chuyện tu tiên thường ngày của Thái Vĩ. Khục, cũng không phải, bởi vì Trường Kỳ đi đến Thiên Nhai Các, có một chút nổi danh ở bên trong đại thiên thế giới, thể hội suy nghĩ tình kiếp lâm thời, tăng tiến cảm ngộ đối với đại đạo của chính mình, tiền tài của Thái Vĩ gần đây hơi eo hẹp, liền trốn ở nơi đây luyện đan bán ra kiếm tiền. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Thái Vĩ đang ngân nga điệu hát dân gian, luyện đan dược. Một kim tiên giáng xuống từ trên trời, giết đến tận cửa, trực tiếp cướp đi đan lô của hắn, còn trừng mắt liếc hắn một cái. Các vị thượng tiên, ta thật sự không biết có một vị dược tài trong này là thân bằng hảo hữu của các vị. Đạo hữu không cần phải sợ hãi. Lý Trường Thọ ấm giọng nói xong, lấy 2 bình đan dược ra từ trong ngực nói. Đây là đan dược có phẩm chất không sai biệt lắm với đan dược người muốn luyện chế. Chính là do đại sư luyện đan của chúng ta luyện chế. Xem như là bù đắp một ít tổn thất cho đạo hữu. Luyện khí sĩ hơi mập này liên tục nói không cần. Vong Tình thượng nhân ở bên cạnh có một chút không kiên nhẫn nhíu mày. Đối phương gật đầu trong nháy mắt. Thu 2 bình đan dược do Vạn Lâm quân trưởng lão luyện chế kia vào. Như thế cũng coi như kết thúc nhân quả. Đúng vào lúc này, ở phía sau Lý Trường Thọ truyền đến một tiếng la của Giang Lâm Nhi. Giang Vũ, Lý Trường Thọ cùng với Vong Tình thượng nhân đồng thời quay đầu nhìn lại, trên lòng bàn tay của trưởng môn Quý Vô Ưu, đã nhiều hơn một đoàn ánh sáng màu xanh lá lớn chừng quả đấm. Nguyên soái, Nguyên soái, ở trước đường chân trời phía đông Phong Đô Thành, một âm sai vội vàng chạy tới, vừa thở hổn hển. Vừa hô hào đối với câu hồn sứ giả ngưu đầu nằm ở trên tảng đá bên cạnh. Mới vừa thăm dò được từ nội thành, 5 vị tiên nhân nhân giáo cầm lệnh bài của ngài kia, đã rời đi từ một chiếc hồi hồn giếng. Rời đi rồi. Ngưu đầu lập tức ngồi dậy, mắt trâu chừng một cái, lại quay đầu liếc nhìn vài vóc treo ở 2 bên, phía trên viết từng câu chào hỏi siêu siêu vẹo vẹo. Như cái gì địa phủ hoan nghênh ngươi, U Minh là ngôi nhà thứ 2, ngày hôm nay làm huynh đệ, luân hồi không cần chen cũng còn được tính là khẩu hiệu tương đối bình thường. Câu thường về thăm nhà một chút của châu nghĩ ra kia, quả nhiên thật đáng tiếc, đã không có đất dụng võ. Mà thôi, đi thì đi, hẳn là có chuyện gì gấp. Ngưu đầu có một chút thất vọng nói. Nguyên soái, làm sao xử lý chuyện này? Các huynh đệ hao tâm tổn trí làm nhiều lá cờ như vậy. Ngưu Đầu ngẫm nghĩ, thuận miệng an bài câu, về sau đối với mỗi một tiên nhân đi qua đây, cho bọn họ mỗi người một cái chẳng phải là xong việc. Nguyên soái cao kiến. Hắc hắc hắc. Ách, đại vu tế luôn làm ta luôn không thể nào quên thân phận lúc này ừm, cảm xúc ta ấp ủ. Bà, à, bà, à, bà, à. Giống, cực kỳ giống. Thật may mắn, cuối cùng cũng đã cứu được. Nhìn đoàn ánh sáng xanh trước mắt này, nhìn chăm chú bóng hình xinh đẹp lớn chừng ngón cái, còn có một chút hơi hư ảo ở bên trong. Thụ linh như vậy, làm cho Lý Trường Thọ nhớ tới một ít tiểu cố sự đã từng nghe ở kiếp trước. Loại rất đứng đắn kia. Tìm được Hoàn Giang Vũ Sư Bá, trong đáy lòng Lý Trường Thọ hiện ra bộ dáng sư phụ dần dần già đi một lần nữa. Con người, thực ra chỉ có một vài mục tiêu trong cuộc sống này, muốn sống thật lâu, cũng đều miễn cưỡng được tính là một cái trong số đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu như sư phụ cũng có hy vọng trường sinh bất lão, như vậy Lý Trường Thọ làm đệ tử, cũng sẽ không lo lắng nhiều như vậy. Nhưng sư phụ, ai, coi như sau này có thần chức thiên đình, công đức hộ thể, cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng có thể sống mấy vạn tuổi mà thôi. Ngay cả một ít lão linh thú không tu hành trong hồng hoang cũng không sánh bằng. Tàn linh của Hoàn Giang Vũ tuy đã được bảo tồn, nhưng vào giờ phút này vẫn hết sức yếu ớt như cũ. Một thụ linh bình thường, có thể huyễn hóa ra hình người đại khái. Lúc này thụ linh chuyển thế thân của Hoàn Giang Vũ Sư Bá, lại chỉ có thể nằm ở bên trong quả cầu ánh sáng kia, khí tức yếu ớt, giống như có thể tiêu tán vào bất cứ lúc nào. Nhưng chỉ cần chạy về bên trong độ tiên môn, sẽ tự có bảo vật sinh cơ nồng đậm, làm cho nàng có thể tu dưỡng bù đắp. Năm người độ tiên môn cũng không có chậm trễ, cấp tốc bay ra khỏi mảnh đại thiên thế giới này, tìm xong phương hướng ở trong hư không, chạy về Ngũ Bộ Châu. Chuyện về sau nên an bài như thế nào? Cũng không thể chờ sư bá chữa khỏi thương thế, chính mình đi tìm sư phụ cười hắc hắc. Sư phụ, ngài có muốn tiểu đạo lữ hay không? Ách, đùa, đùa thôi. Bản thân thụ linh tu hành vô cùng khó khăn, bọn chúng giống như linh thể nghỉ lại ở bên trong thụ linh, rất khó lĩnh hội đại đạo. Theo quan điểm cá nhân của Lý Trường Thọ, kỳ thật lựa chọn tốt nhất vẫn là để sau khi thụ linh Hoàn Giang Vũ Sư Bá hao hết thọ nguyên, quay về luân hồi, đầu thai nhân đạo. Tất nhiên, một mình hắn không làm chủ được việc này, về sau còn cần thương lượng với tiểu sư tổ, sư muội. Sư phụ Tề Nguyên tạm thời không có quyền hiểu rõ tình hình và quyền lên tiếng. Trên đường trở về, Giang Lâm Nhi nâng tiểu thụ linh ở trong lòng bàn tay, ôm vào trong ngực, cẩn thận từng ly từng tí như vậy, không ngừng rót tiên lực vào cho tiểu thụ linh. Tiện thể nhắc tới, vị đạo nhân cảnh giới thiên tiên tên là Thái Vĩ kia, mấy người Lý Trường Thọ cũng không gây khó dễ quá nhiều. Lý Trường Thọ giải thích rõ ràng việc này cho Thái Vĩ. Cũng cho Thái Vĩ đầy đủ tạ lễ, thuận tiện bắt Thái Vĩ lập lời thề đại đạo không được truy cứu chuyện này nữa. Bản sơ cấp ngàn chữ. Mấy đầu thụ linh đồng thời cứu lúc đó, trưởng môn Quý Vô Ưu cũng tiện tay, thả chúng nó vào trong rừng. Sau đó bọn chúng có thể sống hay không, vậy thì cũng không thể nói rõ. Quý Vô Ưu cưỡi mây, năm người xếp bằng ở trên mây, vượt qua thiên ngoại hư không. Vị trưởng môn cảnh giới kim tiên này, người tích hợp các chức năng vận chuyển, đấu pháp, giải thích, lập cờ. Lần này cũng để lại ấn tượng khắc sâu cho tiểu đệ tử Lý Trường Thọ trong môn phái. Trường môn sau khi khỏi bệnh, cũng là cao thủ kim tiên rất đáng tin cậy đấy. Nói trở lại, đây là lần đầu tiên Lý Trường Thọ bay đến một nơi cách Ngũ Bộ Châu xa như vậy. Mặc dù là hóa thân đạo nhân giấy, ở trong hư không không giới hạn, có thể thấy phong cảnh đặc biệt, chính là từng phương thiên địa, thế giới khắp nơi ngẫu nhiên xuất hiện lại cấp tốc xẹt qua. Giang Lâm Nhi thấy nhiều cảnh tượng như vậy, lúc này cũng không có tâm tình thưởng thức, mà vong tình thượng nhân Hữu Cầm Huyền Nhã cùng với Lý Trường Thọ, ẩn cư trong núi Trường Kỳ, đối với kỳ cảnh như vậy, đều có hứng thú nồng đậm. Đại, tiểu thế giới diễn hóa mà thành từ mảnh vỡ hồng hoang, đều là cấu trúc bầu trời tròn. Mặt đất và đại dương mênh mông nằm trên một bề mặt nằm ngang, bị màn trời nửa vòng tròn bao phủ, trên màn trời có hình chiếu tinh thần chư thiên. Những hình chiếu này phần lớn đều là tàn khuyết không đầy đủ, tương ứng với việc quy tắc của thế giới có hoàn chỉnh hay không. Bởi vì vội vã chạy về độ tiên môn, bọn hắn cũng không có cơ hội cẩn thận quan sát một phương thế giới. Hơn nữa, bằng vào cảnh giới tu đạo của một nhóm 5 người độ tiên môn lúc này, coi như là nhìn chằm chằm những thế giới này trong mấy ngàn năm, cũng rất khó có điều cảm ngộ. Tái tạo không gian chính là đại thuật, không phải là đại năng là không thể lĩnh ngộ. Nghĩ đến thế giới, Lý Trường Thọ liền không khỏi nghĩ đến 24 viên Định Hải Thần Châu, có thể tự thành không gian thiên địa kia. Nghĩ đến Định Hải Thần Châu, Lý Trường Thọ liền nghĩ đến vị Triệu đại gia Nghĩa Bạc Vân Thiên, hai chân không xương kia, không nhịn được lộ ra mấy phần ý cười. Triệu đại gia vẫn rất đáng yêu. Trường Thọ sư huynh. Hữu Cầm Huyền Nhã thấy thế, ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi, ngày hôm nay đã buông bỏ lo lắng hay chưa? Ừm. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng gật đầu, liếc nhìn ba vị trưởng bối trong môn phái phía trước, làm thủ thế truyền âm nói chuyện đối với Hữu Cầm Huyền Nhã. Cũng không biết hiệu quả của lời thề đại đạo lần trước là như thế nào. Lý Trường Thọ quyết định thừa cơ hội này, trò chuyện vài câu cùng với Hữu Cầm Huyền Nhã, củng cố hiệu quả trị liệu. Lý Trường Thọ tùy tiện tìm một đề tài, lúc sư muội tu hành, có nghi nan tu hành gì không? Đây là một câu mở đầu ngẫu nhiên, nhưng Hữu Cầm Huyền Nhã lại là bình tĩnh gật đầu, trực tiếp hỏi. Sư huynh, bên trong Vô Vi Kinh có một câu duy lợi bởi vì đạo, vì thế không tranh thì vào, vì nghi ngờ không rõ thì minh, phải chăng có thể hiểu thành. Như thế như thế, như vậy như vậy. Lý Trường Thọ thật sự muốn cho chính mình hai cái bạt tai, chính mình khách sáo cái gì? Nói lung tung cái gì? Nói chuyện cùng với Hữu Cầm Huyền Nhã, nhất định phải đi thẳng về thẳng, không thể quanh co lòng vòng, không thì nói cái gì em gái này cũng đều sẽ tin. Kết quả chính là, hắn nhàn rỗi không chuyện gì tìm cho mình một việc để hoạt động, bắt đầu cùng với Hữu Cầm Huyền Nhã trên con đường. Đàm kinh luận đạo, xác minh đạo pháp. Làm sao lại đột nhiên cảm thấy, nếu như đặt loại tình huống này ở kiếp trước, hẳn là chấn kinh. Nam sinh viên thường thường không có gì lạ, mướn phòng ôn tập với giáo viên vào đêm khuya. Tràn đầy năng lượng đứng đắn. Trưởng môn Quý Vô Ưu tính toán lộ trình, đại khái sau 13 ngày liền có thể đến độ tiên môn. Đoạn đường này, Giang Lâm Nhi cùng với Vong Tình thượng nhân dùng tiên lực không ngừng chữa thương cho thụ linh. Đoán chừng vào trước khi trở lại độ tiên môn, gốc thụ linh này đã không cần đi tìm bảo địa chữa thương gì, tất nhiên là sẽ có thể nhảy nhót tưng bừng một lần nữa. Giang Lâm Nhi còn cố ý dặn dò Lý Trường Thọ một câu, bảo hắn không được nói việc này cho Tề Nguyên lão đạo. Đợi sau này thụ linh hao hết thọ nguyên, chân linh hoàn giang vũ lại vào nhân đạo, khởi động lại con đường tiên nhân, lại cho Tề Nguyên biết việc này kỳ thật cũng không muộn. Nhưng sự tình sau này của Tề Nguyên và hoàn giang vũ đến tột cùng như thế nào, vậy thì ai cũng không nói chính xác. Trên đoạn đường này, Lý Trường Thọ cũng thật sự không có nhàn rỗi. Sau khi hắn giải thích mấy vấn đề cho Hữu Cầm Huyền Nhã, Hữu Cầm Huyền Nhã liền lấy ra sách câu hỏi sai của chính mình. Khục, lấy ra tích lũy nhiều năm của chính mình. Vấn đề mà sư phụ Khương Kinh San của nàng đã không có cách nào giải thích rõ ràng, không ngừng hỏi ý Lý Trường Thọ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.